Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359. Kim Sĩ Đại Bàng huyết mạch chi lực. Dương mắt nhìn lấy phương xa, Phong Dật tựa như cảm giác được, có âm thanh nào đó đang triệu hoán mình. Lúc đầu bóng xanh cùng chính mình nói tiến vào Gia Kiếm Tông thời điểm, Phong Dật cũng cảm giác được không hiểu xúc động, cái này mới đến nơi này. Nhưng lại tại vừa mới bay lên 9 vạn dặm phía trên, Phong Dật càng là cảm thấy một trận triệu hoán, loại này triệu hoán hiện tại càng thêm mãnh liệt, cái này khiến Phong Dật có chút do dự. Tới đi con của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngay tại Phong Dật chủ trừ thời điểm, Phong Dật trong thức hải thế mà vang lên thanh âm như vậy, cái này khiến Phong Dật thần sắc sững sờ, có chút kinh ngạc đến ngây người, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Triệu hoán, cái này chính là triệu hoán mình tới chỗ này người, chỉ sợ người này cùng cái này Gia Kiếm Tông có được lớn lao nguồn gốc, thậm chí Phong Dật nghĩ đến một loại khả năng, cái này triệu hoán mình người, chỉ sợ chính là cái kia Gia Kiếm Tông phi hành công cụ Kim Sĩ Đại Bàng. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Dật một loại suy đoán, cụ thể có phải hay không cái kia Kim Sĩ Đại Bàng, Phong Dật chỉ có gặp qua mới biết được. Nhưng là bây giờ khó xử Phong Dật, chính có đi hay là không? Yên tâm đi hài tử, ta thọ nguyên không nhiều, nếu như ngươi muốn biết Gia Kiếm Tông sự tình, chỉ sợ ta là duy nhất hiểu rõ nhất người. Phong Dật trong thức hải vang lên lần nữa cái thanh âm kia, Phong Dật cắn răng một cái, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vừa đối phương hai lần triệu hoán mình. Vậy mình tất nhiên mau mau đến xem, chẳng lẽ mình lại tới đây, không chính là muốn biết, là ai đang triệu hoán mình sao? Phong Dật nghĩ tới đây, dưới chân một điểm không ngừng hướng phía đông phương một ngọn núi mà đi, chỉ tiếc, ngọn núi này cao tới ước vạn dặm, muốn kéo lên đi lên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là, Phong Dật đi vào giữa sườn núi thời điểm, thế mà cảm nhận được một cỗ cường lực uy áp. Cố uy áp này thậm chí ép tới Phong Dật đều có chút không cách nào thở dốc, chớ nói chi là nhấc chân kéo lên. Hài tử, hóa thân Kim Sĩ Đại Bàng. Phong Dật trong thức hải, lần thứ ba vang lên thanh âm này, Phong Dật lắc mình biến hóa, lập tức hóa thành Kim Sĩ Đại Bàng, hai cánh khẽ vỗ thẳng đến sơn phong mà đi. Quả nhiên tại hóa thành Kim Sĩ Đại Bàng về sau, ngọn núi lớn kia uy áp hầu như không tồn tại, cái này khiến Phong Dật có chút kinh ngạc, bất quá tại một cái phía dưới, Phong Dật cũng liền đi tới đỉnh núi kia, lần nữa hóa thành hình người, rơi xuống trên đỉnh núi, Phong Dật trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc kinh hãi. Ở giữa ở tại xuất hiện trước mặt một tòa cự đại tổ chim, cái kia tổ chim chỉ sợ chừng 10 vạn dặm xa, nhất là cái kia tổ chim thế mà tỏa lạc tại một gốc kim sắc trên đại thụ kia cao tới 100 vạn dặm, coi như vạn người vây kín, chỉ sợ cũng không cách nào đem vần quanh một tuần, có thể thấy được cái này khỏa kim sắc đại thụ là to lớn bao nhiêu. Chỉ tiếc cái này khỏa kim sắc đại thụ đã khô héo, hào quang màu vàng ấm kia đã ảm đạm. Nếu như không phải Phong Dật hỏa nhãn kim tinh còn có thể nhìn thấy kim sắc đại thụ phóng xuất ra một đạo suy nhược kim quang, chỉ sợ tại trong mắt người khác, cái này khỏa kim sắc đại thụ đã chết héo. Hài tử lên đây đi, đi lên về sau, ngươi liền có thể tiếp nhận Kim Sĩ Đại Bàng tinh khiết huyết mạch chi lực, đến lúc kia, ngươi chính là chân chính Kim Sĩ Đại Bàng. Phong Dật nhíu mày lại, đi theo cười lớn một tiếng. Ha ha ha, tiền bối, ngươi đây là đang dụ hoạt sao? Chẳng lẽ vãn bối hóa thân Kim Sĩ Đại Bàng, vãn bối liền muốn trở thành Kim Sĩ Đại Bàng? Huống chi, ngươi thật cho rằng vãn bối là Kim Sĩ Đại Bàng không thành? Phong Dật, để cái thanh âm kia lập tức nghẹn lời, hồi lâu không có tiếng nói tiếng vang lên, ước chừng qua chuông trà thời gian, Phong Dật trong thức hải vang lên lần nữa âm thanh kia. Ta đã biết. Ngươi là Côn Bằng, thật sự là không nghĩ tới, lão hủ tại sinh thời còn có thể nhìn thấy Côn Bằng, chỉ bất quá, ngươi Côn Bằng huyết mạch mười phần mờ nhạt, có thể nói chỉ cố kỳ biểu mà thôi. Phong Dật nhướng mày, lo lắng sự tình cũng rốt cuộc xuất hiện, Phong Dật lo lắng chính là huyết mạch của mình không thuần, đây là Phong Dật tại Hỗn Độn Thiên cùng Côn Bằng Đại Thánh đấu thời điểm phát hiện. Bất quá, không có quan hệ, ngươi yêu nguyên có thể tới hấp thu ta huyết mạch, đến gia tăng ngươi Côn Bằng huyết mạch chi lực. Kim Sĩ Đại Bàng Côn Bằng vốn là chính là một mạch tương liên, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chỉ bất quá, ngươi hấp thu ổ huyết mạch chi lực phía sau muốn đang hấp thu Côn Bằng huyết mạch chi lực. Nhất định phải tìm tới một con côn cá, hấp thu nó huyết mạch chi lực phía sau mới có thể đang hấp thu Côn Bằng huyết mạch chi lực. Dù sao vạn vật đều cần giảng cứu một cách âm dương điều hòa, bất quá ngươi yên tâm, hấp thu ta huyết mạch chi lực, uy lực của ngươi tối thiểu nhất sẽ gia tăng 4 thành. Không thể không nói, Phong Dật tâm động, gia tăng 4 thành uy lực. Đây tuyệt đối là một cái trình độ khách quan, chỉ bất quá hấp thu Kim Sĩ Đại Bàng huyết mạch chi lực, tương lai còn cần hấp thu côn cá huyết mạch chi lực, thế nhưng là cái này côn cá, mình cần muốn đi đâu tìm kiếm. Đến cuối cùng, Phong Dật cắn răng một cái cho nó truyền âm nói. Tốt, vãn bối liền hấp thu tiền bối huyết mạch chi lực, bất quá, vãn bối tới đây cũng không phải là vì tiền bối mà đến. Mà là vì cái kia ra kiếm tông mà đến, bởi vì vãn bối một vị sư tôn chính là gia đệ tử của kiếm tông. Một vị sư tôn, gia đệ tử của kiếm tông. Cái kia Kim Sĩ Đại Bàng nghi ngờ hỏi một tiếng, đi theo nghe nó lẩm bẩm nói. Năm đó, ngoại trừ lão hủ nâng 4 người ra ngoài chọn mua vật phẩm không có chết đi bên ngoài, còn lại gia kiếm tông đệ tử đều đã chết đi a, nơi nào còn có cái gì gia đệ tử của kiếm tông. Cùng ngươi cùng đi 3 cái kia bé con chính là năm đó lão hủ nâng trong 4 người 3 người, mặc dù huyết mạch rất nhạt, nhưng là lão hủ vẫn là cảm ứng ra tới, ngươi nói người. Chẳng lẽ là hắn? Ai? Ngươi nói có đúng không là Trảm Thiên Thảo? Phong Dật cười khổ. Không sai, vãn bối nói chính là cái kia Trảm Thiên Thảo, xem ra tiền bối nhận biết Trảm Thiên Thảo. Hừ, cái này bất hiếu đệ tử, nguyên lai ngươi là đồ đệ của hắn, ngươi đi đi, lão hủ huyết mạch chi lực thà rằng khô héo, cũng không sẽ để lại cho ngươi. Cái kia Kim Sĩ Đại Bàng hừ lạnh một tiếng trong giọng nói, rõ ràng đối với Trảm Thiên Thảo hết sức bất mãn, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực Kim Sĩ Đại Bàng đều không có ý định cho Phong Dật, cái này khiến Phong Dật 10 phần kinh ngạc. Tiền bối, vãn bối nghi hoặc cái kia Trảm Thiên Thảo như thế nào đắc tội tiền bối. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Hừ, nếu như năm đó không phải là bởi vì Trảm Thiên Thảo, gia kiếm tông há có thể phá diệt. Nếu như không phải năm đó Trảm Thiên Thảo rời đi gia kiếm tông há có thể trở thành bây giờ bộ dáng. Nếu như không phải năm đó bởi vì Trảm Thiên Thảo làm nhân thần cộng phẫn sự tình, vực ngoại chi địa tu sĩ, khả năng được rồi vây công gia kiếm tông, đây hết thảy đều bởi vì trong miệng ngươi đích sư tôn Trảm Thiên Thảo. Giác! Nhìn như vậy đến, gia kiếm tông phá diệt, đều là Trảm Thiên Thảo trách nhiệm. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô tri, tiền bối có thể cho vãn bối giảng giải cặn kẽ một cái, năm đó gia kiếm tông là thế nào phá diệt, dù sao vãn bối có một viên muốn khôi phục gia kiếm tông nguyện vọng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên hóa thành một thanh kim sắc đạo vận đại kiếm, kiếm khí màu vàng ấm kia phóng lên tận trời tràn đầy đạo vận chi ý. Kiếm đạo bước thứ 5. Kim Sĩ Đại Bàng kinh hô một tiếng, bỗng nhiên tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh già nua, đạo thân ảnh này bao phủ một tầng mây đen, 10 phần rách nát. Tiểu tử, ngươi tên là gì, lại có thể bước vào kiếm đạo bước thứ 5? Xem ra cái kia Trảm Thiên Thảo những năm này đã trở nên thập phần cường đại, lão hủ muốn diệt hắn, đã không thể ra sức. Cái kia kim sắc đại kiếm biến mất, Phong Dật thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ gặp Phong Dật đối đạo thân ảnh này cung kính cúi đầu nói. Vãn bối Phong Dật xin ra mắt tiền bối, kỳ thật sư tôn hắn một lòng muốn khôi phục gia kiếm tông, chỉ bất quá sư tôn hắn vì điều tra rõ năm đó người hãm hại hắn. Lúc này mới không có tự mình tới, mà lại sư tôn cũng đã nói, nhất định phải vì gia kiếm tông báo thù rửa hận. Hừ, coi như hắn có chút lương tâm, bất quá, Phong Dật tiểu tử, ngươi không phải là đang lừa gạt lão hủ. Vãn bối sao dám, đây hết thảy đều là thật, những năm này, sư tôn bị hãm hại trốn vào một vị đại tôn đồng thiên phúc trong đất. Vãn bối chính là sư tôn ở nơi đó thu nhận đệ tử, thậm chí sư tôn tại cái kia đồng thiên phúc trong đất thành lập tôn môn, cũng là gọi kiếm tôn. Phong giật nói, vung tay lên, hỗn độn châu bên trong cảnh tượng lập tức nổi lên, chính là cái kia đệ tử của kiếm tôn, đang tu luyện kiếm đạo. Ăn, xem ra lão hủ thật trách lầm cái này Trảm Thiên Thảo, không nghĩ tới, hắn còn có tâm tư như vậy, bất quá, gia kiếm tôn đối thủ quá mạnh. Năm đó lão hủ cũng là suýt nữa chết dưới tay hắn, nếu không cũng không sẽ rơi xuống bây giờ ruộng đồng. Kim sĩ đại bàng trên mặt lộ ra một tia hồi ức lại tàn nhẫn thần sắc, tựa như trong lòng hận còn không có phát tiết. Phong giật tiểu tử, lão hủ liền tin ngươi một lần, hy vọng ngươi nói hết thảy đều là thật, cũng hy vọng ngươi có thể khôi phục gia kiếm tông, đi theo lão phu đi lên, lão phu ban thưởng ngươi kim sĩ đại bàng tinh khiết huyết mạch. Kim sĩ đại bàng nói xong, một trảo phong giật thân thể, đi theo chợt lách người, liền xuất hiện ở cái kia to lớn tổ chim bên trong, vừa đứng tại tổ chim biên giới, phong giật liền thấy một con 10 vạn dặm chi cử kim sĩ đại bàng vé vào tổ chim bên trong. Thế nhưng là, phong giật lông mày lại không chịu được nhíu lại, chỉ gặp cái kia kim sĩ đại bàng hai cánh đã biến mất không thấy gì nữa, một cái móng vuốt càng là chỉ còn lại có một nửa. Liền ngay cả đầu lâu kia, cũng chỉ có 1/3, trên thân càng là bao phủ một tầng mây đen, khí tức càng là du tẩu, rõ ràng chính là không được. Tiện bối, vãn bối giúp ngươi luyện chế thần đan phục dùng. Không cần, lão hủ vốn là chính là đáng chết người, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ thời điểm đã là đã kiếm được, ngươi lập tức ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, lão hủ hiện tại liền truyền cho ngươi huyết mạch chi lực, nhanh lên. Lão hủ ngày giờ không nhiều. Kim sĩ đại bàng thúc giục nói, phong giật thì cung kính hướng phía kim sĩ đại bàng cúi đầu, lúc này mới ngồi ở tổ chim bên trong kim sĩ đại bàng biên giới chỗ, bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Bỗng nhiên, một cỗ đại lực chui vào phong giật trong thân thể, phong giật liền tựa như ngất đi, bất kỳ cái gì sự vật, phong giật đều đã cảm giác không thấy, thậm chí phong giật cũng vô pháp tỉnh lại. Thời gian chậm rãi sói mòn, ước chừng qua thời gian 3 năm, phong giật lúc này mới ung dung hồi tỉnh lại. Thời khắc này phong giật toàn thân đều truyền đến một trận bạo tạc tính chất lực lượng, cố lực lượng này để phong giật nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thế nhưng là đang phong giật nhìn thấy trước mặt một bộ không trọn vẹn bạch cốt thời điểm trên mặt lộ ra một bộ thần sắc thống khổ hô. Tiền bối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1360, trong lòng có kiếm, vạn pháp là kiếm. Không hề nghi ngờ, cái này một đống không trọn vẹn bạch cốt, nhất định là cái kia kim sĩ đại bàng tiền bối lưu lại xương khô, cũng chính bởi vì kim sĩ đại bàng tiền bối đem huyết mạch của mình chi lực rót vào thân thể của mình, mới khiến cho kim sĩ đại bàng tiền bối thân tử đạo tiêu. Chỉ gặp phong giật hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía cái kia một đống không trọn vẹn bạch cốt ba ba ba dập đầu lại ba cách liên tiếp, đi theo lẩm bẩm nói. Tiền bối yên tâm. Vãn bối phong giật sinh thời tất nhiên muốn để ra kiếm tông lần nữa quân lâm thiên hạ trở thành cái kia vực ngoại chi địa thế lực tối cường, vãn bối nói rằng làm đến. Vào thời khắc này cái kia một đống không trọn vẹn bạch cốt phía trên bay ra khỏi một đạo hư ảo nhìn nó bộ dáng, chính là cái kia kim sĩ đại bàng biến hóa dáng vẻ, chỉ gặp kỳ trùng lấy phong giật nhẹ gật đầu đi theo liền phải tiêu tán giữa thiên địa, phong giật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đạt được ước muốn, vũ hóa đăng tiên. Mặc dù nói đến có chút khoa trương, nhưng là cái kia kim sĩ đại bàng thật tại phong giật cam đoan phía dưới, lại đạt được ước muốn, vũ hóa đăng tiên cũng không về phần, nhưng là phong giật biết, đây là kim sĩ đại bàng chấp niệm tại mình bảo đảm về sau kim sĩ đại bàng cái này chấp niệm mới xem như triệt để buông ra. Về phần phong giật tại cái kia kim sĩ đại bàng chấp niệm tiêu tán về sau, dương mắt nhìn lấy cái kia thương không trong đôi mắt đều là thần sắc kiên định, bởi vì phong giật biết, mình trách nhiệm trên vai, lần nữa nặng nề. Trực tiếp hóa thành một con kim sĩ đại bàng, Phong giật không ngừng mà tại cái kia tổ chim chung quanh bay lượn lấy, thật lâu chưa từng rời đi. Một phương diện, Phong giật là vì cảm hoài kim sĩ đại bàng đối trợ giúp của mình. Một mặt là Phong giật muốn cảm thụ một chút cái kia kim sĩ đại bàng huyết mạch chi lực. Không thể không nói, bây giờ Phong giật huyết mạch chi lực quả nhiên tinh khiết không ít. Nhưng là cự ly này chân chính kim sĩ đại bàng huyết mạch chi lực vẫn là kém không ít. Dù là như thế, Phong giật có thể cảm giác được, mình hóa thân kim sĩ đại bàng, nếu như thực chiến lời nói uy lực tuyệt đối sẽ gia tăng 4 thành. Bất quá, ngay tại Phong giật quay chung quanh cái kia tổ chim chuyển 9 vòng về sau, bỗng nhiên, Phong giật trong thức hải xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng ấm. Phong giật lập tức huyễn hóa mà xuất, đưa tay hướng phía cái kia điểm sáng màu vàng ấm một điểm, lập tức. Phong giật trong thức hải nhiều hơn vô số ký ức, kim sĩ đại bàng ký ức. Nếu như không phải tiểu tử ngươi trọng tình trọng nghĩa, lão hủ những ký ức này tuyệt đối sẽ không bị ngươi thấy, không tệ, không tệ, ha ha ha. Kim sĩ đại bàng thân ảnh huyễn hóa mà xuất, chỉ bất quá tại câu nói này sau khi rơi xuống đất, liền tiêu tán không thấy. Rất rõ ràng, đây là kim sĩ đại bàng lưu lại ném một cái ném lực lượng thần hồn, có thể nói, nếu như không phải Phong giật trọng tình trọng nghĩa, cái kia Phong giật đem sẽ bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều. Thời gian 3 năm thoáng một cách đã qua, bây giờ Phong giật đạt được kim sĩ đại bàng tất cả ký ức, vậy đơn giản chính là để nó không cách nào tưởng tượng ký ức suy tính. Cho nên Phong giật lại không dám đem ký ức tất cả đều giải phong, mà là từng điểm bắt đầu xem xét, đồng thời đem cái kia xem xét đến ký ức, toàn bộ từ Phong giật trong thức hải xóa đi, nếu không Phong giật chắc chắn bảo thể mà chết. Hóa thân kim sĩ đại bàng Phong giật, giờ phút này lắc mình biến hóa, lần nữa biến trở về hình người, đi theo rơi xuống cái kia tổ chim ở giữa, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cái kia hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu bên trong, Phong giật trọn vẹn ở bên trong chờ đợi 2 vạn năm, lúc này mới đem kim sĩ đại bàng ký ức toàn bộ tra xét xong tất. Khi biết hết thảy tin tức, Phong giật lúc này mới nhắm lại hai mắt, bắt đầu loại bỏ cái kia vô dụng tin tức. Lại là bách năm, Phong giật lúc này mới đã tỉnh lại. Giờ phút này lưu tại Phong giật trong trí nhớ hết thảy chỉ có 3 đoạn, trong đó một đoạn chính là liên quan tới gia kiếm tung thỉnh thế cùng suy bại. Nhất là Phong giật thấy được kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, quả nhiên kiếm chủ Trảm Thiên Thảo chính là một vị có được thiên tư oai ô người, có thể từ một viên gia kiếm sơn phía trên cỏ nhỏ, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, vậy thì thật là ngoại trừ đại vận bên ngoài còn cần vô số năm đạo vận tích lũy cùng ngộ tính. Về phần mặt khác 2 đoạn ký ức, Phong giật cảm thấy đối tương lai của mình sẽ có lớn dùng, lúc này mới lưu lại. Giờ phút này, phía ngoài thời gian đã qua 4 năm, trong 4 năm có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Giờ phút này, Phong giật muốn làm chính là đi cái kia ra kiếm tông kiếm các nhìn xem. Không sai, ra kiếm tông cũng có một cái kiếm các, mà lại cái này kiếm các cùng Phong giật tại kiếm tông nhìn thấy cái kia kiếm các tương tự độ đạt đến 99%, cho nên Phong giật hoài nghi kiếm tông kiếm các chính là cái này ra kiếm tông kiếm các. Nhất là Phong giật nghĩ mau mau đến xem đã từng cái kia ra kiếm tông tông chủ ngộ đạo địa phương, phải biết ra kiếm tông tông chủ đây chính là đi vào bước thứ 7 kiếm đạo người, tu vi kia dựa theo kim sĩ đại bàng ký ức càng là đạt đến so sánh chí tôn đều cường đại hơn tình trạng. Kể từ đó, hoàn toàn đẩy ngã Phong giật trước đó ý nghĩ, ra kiếm tông tông chủ, tu vi so sánh chí tôn cường đại, vậy liền cho thấy, ngũ đại chí tôn cũng không phải là sau cùng chủ mưu, chỉ có thể nói, ngũ đại chí tôn khả năng chỉ là đầy tớ, chân chính phá diệt ra kiếm tông người, từ đầu đến cuối đều giấu ở phía sau màn. Ngay lúc này, Phong giật muốn hóa thành kim sĩ đại bàng bay về phía đối diện đỉnh núi thời điểm, một tiếng hét thảm chui vào Phong giật lỗ tai, Phong giật thần sắc sững sờ, bởi vì cái này một tiếng hét thảm chính là từ cái kia Lư Tiêu Viên trong miệng phát ra. Phong giật một cái lao xuống, hướng thẳng đến thanh âm kia phát ra địa phương phóng đi, chỉ gặp cái kia giữa sườn núi địa phương, một phiến to lớn quảng trường phía trên, Lư Tiêu Viên miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Phong Dật lập tức rơi xuống Lư Tiêu Viên bên cạnh, đi theo hóa thành hình người. Bỗng nhiên, một cỗ khổng lồ uy áp ép đến Phong Dật trên thân, do xoay sở không kịp, Phong Dật đồng dạng phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể càng là nhìn không được hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt, Phong Dật lần nữa hóa thành kim sĩ đại bàng, đi theo thân thể khổng lồ lói lên, duỗi ra một chảo, đem Lư Tiêu Viên cho tóm lấy, đi theo hướng phía dưới núi bay đi. Lần nữa hóa thành hình người, đem trong ngực Lư Tiêu Viên bỏ trên đất, ở tại ngực ấm mấy lần, Lư Tiêu Viên một ngụm nhiệt huyết phun ra, người cũng đã tỉnh lại. Kỳ thật Lư Tiêu Viên chỉ là tại cái kia khổng lồ dưới áp lực, tạm thời bị ép tới tắt thở mà thôi, chỉ cần rời đi cái kia uy áp, mình liền sẽ chậm rãi tỉnh dậy. Phong Dật cũng bất quá là giúp nó sớm một chút tỉnh lại mà thôi. Bất quá, không phải Phong Dật vừa vặn xuất hiện cái kia Lư Tiêu Viên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tùy ý cái kia Lư Tiêu Viên đổ vào cái kia uy áp phía dưới, chỉ sợ Lư Tiêu Viên thật sẽ chết đi. Đa tạ Phong huynh cứu giúp chi ân. Lư Tiêu Viên nhà mình biết nhà mình sự tình, lập tức hướng về phía Phong Dật cúi đầu nói rằng: cái này không tính là gì, bất quá Lô huynh vì cái gì sẽ ở nơi đó đã hôn mê? Phong Dật chân mày cau lại hỏi. Lư Tiêu Viên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói: tại hạ leo lên cái kia bình đài, tại cái kia trên bình đài, tại hạ cảm nhận được mãnh liệt kiếm ý, thế là ngay tại cái kia trên bình đài bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo, chậm rãi, tại hạ thế mà trong thức hải thấy được một thanh kim sắc đại kiếm, cái kia trên đại kiếm tản mát ra vạn trượng quang mang, đi theo tại hạ liền bị quang mang kia cho chấn choáng đi qua. Nguyên lai là dạng này, xem ra nơi đó hẳn là gia kiếm tông đệ tử lĩnh ngộ kiếm đạo địa phương. Lô huyên ở chỗ này điều tức một phen, Phong mố mau mau đến xem cái kia quảng trường phía trên kỳ quặc. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, hóa thân kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, trong nháy mắt liền đi tới cái kia quảng trường phía trên. Phong Giật phát hiện, hình người thời điểm, cái này gia kiếm sơn uy áp càng cao, uy áp càng lớn, nhưng là đối với kim sĩ đại bàng lại không chút nào làm dùng, đây cũng là kỳ quái. Lại thêm Lư Tiêu Viên nói hắn tại lĩnh ngộ kiếm đạo thời điểm thấy được một thanh kim sắc đại kiếm, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, cái kia nhất định là gia kiếm tông đệ tử lĩnh ngộ kiếm đạo thời điểm hình thành đạo kiếm. Phong Dật vừa vặn đạt đến đạo kiếm cảnh giới, cho nên nhất định phải đi lên xem xét. Phong huynh cẩn thận. Lư Tiêu Viên tại cái kia dưới núi, hướng về phía hóa thân kim sĩ đại bàng Phong Dật dặn dò một tiếng. Phong Dật lập tức phát ra một tiếng cao vút kêu to, đi theo rơi xuống cái kia quảng trường phía trên. Bất quá, Phong Dật cũng không có tan thành hình người, mà là lấy kim sĩ đại bàng thân thể ở nơi đó lĩnh ngộ kiếm đạo. Đáng tiếc, Phong Dật lấy kim sĩ đại bàng thân thể lĩnh ngộ, ước chừng qua 10 ngày thời gian, cũng không có lĩnh ngộ đạo kiếm ý kia, rơi vào đường cùng. Phong Dật chỉ có thể hóa thành hình người, tiếp nhận cái kia cường đại uy áp, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo. Thời gian chậm rãi sói mòn, quả nhiên 3 ngày sau đó, Phong Dật liền không lại quan tâm cái kia uy áp, từ từ cảm nhận được cái kia quảng trường phía trên kiếm ý. Thời khắc này Phong Dật, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại như là mở ra, thấy được cái kia quảng trường phía trên, vô số kiếm khí tại tung hoành. Liền tựa như có người phóng xuất ra kiếm khí kia. Những này kiếm khí không ngừng hướng phía ra kiếm sơn đánh tới, trở thành ra kiếm sơn một bộ phận. Nhưng mà giờ khắc này kiếm khí kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lại là cái kia đạo kiếm. Vô số đạo kiếm đang ngưng tụ quang mang vạn trượng, cuối cùng tạo thành một thanh kim sắc đạo kiếm. Cái này một thanh đạo kiếm kim mang trùng thiên thẳng tới mây xanh, để Phong Dật có một loại mình muốn trở thành lấy kim sắc đạo kiếm một bộ phận. Không tốt. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức hồi tâm ngưng thần, bắt đầu ngăn cản cái kia kim sắc đạo kiếm phía trên phát ra cái kia một cỗ triệu hoán chi ý. Giờ khắc này, Phong Dật đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc đạo kiếm, cái kia đạo kiếm đồng dạng tản mát ra trùng thiên kim mang thẳng tới mây xanh, cái loại cảm giác này liền tựa như muốn đâm rách lấy thương không. Hai thanh kim sắc đạo kiếm, giữ lẫn nhau mà đứng điệp điệp sinh huy, liền tựa như cả hai muốn giãy cái dài ngắn, so sánh cái cao thấp, cái kia đạo trên thân kiếm kim mang không ngừng tản ra, càng là không ngừng hướng phía đối phương không ngừng chiêu hàng. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể đang run rẩy, Phong Dật nhiệt huyết đang lao nhanh, bởi vì giờ khắc này, Phong Dật phát hiện mình cùng chi đối kháng cũng không phải là cái kia kim sắc đạo kiếm, mà là cái kia vô số kiếm tu, gia kiếm tung. Ha ha ha, không tệ, rất không tệ, bằng vào các ngươi chi lực, có thể cùng bản tôn đối kháng, đại biểu trong lòng các ngươi kiếm đã hình thành, trong lòng có kiếm, vạn pháp là kiếm, tiếp tục nữa, các ngươi đem sẽ bước vào kim quang đại đạo phía trên. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng đột nhiên xuất hiện dạng này một thanh âm, liền tựa như mình chính là người này, cùng cái kia kim sắc đạo kiếm đối kháng. Bỗng nhiên, Phong Dật hai mắt cam đoan, trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Ta hiểu được, ta minh bạch, trong lòng có kiếm, vạn pháp là kiếm, ha ha ha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Khai kiếm tông tông chủ đã từng chiến đấu qua địa phương. Phong Dật giờ phút này mừng rỡ như điên, cái kia một tiếng trong lòng có kiếm, vạn pháp là kiếm, để Phong Dật rốt cuộc minh bạch cái gì mới là kiếm đạo, thứ này cần ngộ, cần thời gian đến tích lũy, nếu như lúc đầu kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng Phong Dật nói những lời này, không những sẽ không để cho Phong Dật lĩnh ngộ, còn sẽ trở thành Phong Dật gánh vác. Hiện nay, Phong Dật cái kia là nước chảy thành sông, cho nên mới tại cái kia một kiện đã từng phát sinh qua sự tình bị Phong Dật trong lúc vô tình kích phát về sau, lúc này mới lĩnh ngộ kiếm đạo căn bản. Giờ phút này chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, cái kia khổng lồ uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là vô số kiếm khí, có được cái kia kiếm đạo chi khí kiếm khí, những này kiếm khí chính là hình thành cái kia uy áp căn bản. Nhắc tới cũng là kỳ tích, Phong Dật có thể có dạng này một phen lĩnh ngộ, hoàn toàn chó ngáp phải rồi, bởi vì đã từng vị kia khai kiếm tông đại năng, chính là ngồi ở cách địa phương này cùng đệ tử của mình đối kháng, song phương thả ra kim sắc đạo kiếm, vừa vặn ăn khớp Phong Dật lúc này tất cả biểu tượng, này mới khiến Phong Dật thân lâm kỳ cảnh, lĩnh ngộ cái kia kiếm đạo chân lý. Chỉ gặp cái kia uy áp hóa thành kiếm khí về sau, Phong Dật thân thể nhẹ băng đi theo thân thể, sau đó Phong Dật chậm rãi bước ra bước chân, từng bước một thuận nấc thang kia chậm rãi hướng phía cái kia ra kiếm sơn trên đỉnh núi đi đến. Giờ khắc này theo Phong Dật mỗi một bước bước ra, Phong Dật dưới chân đều sẽ xuất hiện một đạo kiếm khí, nhìn như Phong Dật hai chân đạp ở trên bậc thang, kỳ thật Phong Dật hai chân là đạp ở kiếm khí kia phía trên, chỉ bất quá kiếm khí kia cơ hồ dán tại mặt đất. Này mới khiến người nhìn tựa như Phong Dật là đạp trên bậc thang mà lên. Lại là chín, chẳng lẽ cửu chân chính là cực số sao? Giờ phút này Phong Dật chạm trên đỉnh núi kia, nhìn qua cặp chân kia hạ bậc thang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bậc thang này Phong Dật hết thảy đi 99.999 bước, mà mỗi một bước đều chừng trăm trượng chi cử, cái này để Phong Dật chỗ kéo lên cao phong chỉ kém một trượng. Liền đạt đến ngàn vạn trượng. Không đủ, Phong Dật từ đầu đến cuối cũng không tin cái kia chín là cực số. Dù sao Phong Dật siêu việt chín đạt đến cái kia hoàn mỹ cảnh giới đã không phải là lần một lần hai. Chạm trên đỉnh núi kia, Phong Dật đứng chắp tay, dương mắt nhìn thiên, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Một năm, hai năm, ba năm, Phong Dật trọn vẹn đứng ở chỗ này thời gian ba năm. Giờ khắc này chỉ gặp Phong Dật bỗng nhiên giơ lên chân trái của chính mình đi theo hướng phía vậy căn bản không tồn tại hư không bỗng nhiên bước ra một bước. Một bước này Phong Dật liền tựa như giẫm tại trên bậc thang để Phong Dật một bước lên trời, thế mà trong nháy mắt đi tới cái kia một tỷ vạn trượng địa phương, thế nhưng là tại người khác xem ra Phong Dật yêu nguyên đứng cái kia ra kiếm sơn trên đỉnh núi. Một bước ngàn vạn dặm. Rơi xuống ở bên người, chỉ sợ nói cứ như vậy cảnh giới. Phong Dật lẩm bẩm nói, một bước này, Phong Dật đích thật là bước ra một tỷ vạn trượng khoảng cách, chỉ bất quá rơi xuống về sau, Phong Dật yêu nguyên đứng cái kia ra kiếm sơn trên đỉnh núi. Bất quá, Giờ khắc này Phong giật tầm mắt khác biệt, nhưng nhìn đến cảnh sắc cùng hiện nay nhìn thấy cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, như vậy cũng tốt, giống như Phong giật đột nhiên tiến nhập một thế giới khác. Giờ phút này, Phong giật tựa như nhìn thấy không phải cái kia ra kiếm sơn, mà là một thanh khổng lồ đạo kiếm, mình chính là đứng cái kia đạo kiếm trên mũi kiếm quan sát toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Phong giật tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu, tựa như mình biến thành một người khác, đứng cái kia đạo kiếm trên mũi kiếm, ở nơi đó lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn. Phong giật cái này vừa đứng, chính là trên trăm năm, cái này trăm năm bên trong, Phong giật không nhúc nhích, liền tựa như phong hóa, thậm chí tại Phong giật trên thân, đã quấn đầy vô số cỏ nhỏ, Phong giật liền tựa như một cái thạch nhân, bị cái kia cỏ nhỏ quấn quanh, bao trùm. Mà lúc này, bóng xanh, nhiễm rùi trận, Lư Tiêu Viên tam người đều riêng phần mình đạt được lợi ích cực kỳ lớn, lúc đầu ba người sau khi tách ra, Phong giật chỉ đụng phải Lư Tiêu Viên, đem cứu, đưa đến ra kiếm sơn phía dưới. Bất quá, mấy năm về sau, Lư Tiêu Viên lần nữa leo lên ra kiếm sơn, lần nữa đi tới cái kia quảng trường phía trên, lần nữa lĩnh ngộ kiếm đạo, mà lần này, Lư Tiêu Viên có kinh nghiệm của lần trước. Lính ngộ càng thêm nhanh chóng, lần ngồi xuống này chính là bách năm. Trăm năm bên trong, Lư Tiêu Viên kiếm đạo lính ngộ 10 phần thấu triệt, mặc dù không có đạt tới bước thứ 3, lại đã đạt tới bước thứ 2 hậu kỳ, mặc dù tu vi còn không có đột phá, cái này lại làm cho Lư Tiêu Viên chiến lực tăng gấp bội. Bây giờ, Lư Tiêu Viên như cũ tại lính ngộ kiếm đạo, mà lại là theo thời gian gia tăng, Lư Tiêu Viên liền tựa như muốn hóa thành một thanh lợi kiếm. Nhiễm rùi trận cái này bách năm đều tại một tòa trong kiến trúc, cái này trong kiến trúc mặc dù đã rách nát, nhưng là yêu nguyên có thể nhìn thấy không trọn vẹn kiếm trận. Nhiễm rùi trận cái này bách năm chính là tại lĩnh ngộ tòa kiếm trận này. Đồng thời theo nhiễm rùi trận lĩnh ngộ, kiếm này trận từ từ bị nó lĩnh ngộ một thứ đại khái, cái này khiến nhiễm rùi trận kiếm đạo cũng có 10 phần tiến bộ, đồng thời nhiễm rùi trận giờ phút này đã có thể bước đầu bố trí tòa kiếm trận này, cái này khiến nhiễm rùi trận thực lực, mà tại 10 phần gia tăng lấy. Bóng xanh, không tính Phong giật, hẳn là trong 3 người, may mắn nhất một người. Giờ phút này bóng xanh chính tại một tòa trong bảo khố, tại cái này trong bảo khố, mặc dù không có thư tịch pháp bảo, nhưng là tại cái kia trên vách tường lại ủng có rất nhiều vết kiếm, những này vết kiếm chính là khai kiếm tông vô số kiếm tu tu luyện lưu lại. Bóng xanh tại cái này trăm năm bên trong tiến cảnh lớn nhất, thực lực càng là tăng lên gấp ba không ngừng, bởi vì bóng xanh ở chỗ này ngoại trừ lĩnh ngộ kiếm đạo bên ngoài còn tại lĩnh ngộ cái kia cường đại kiếm kỹ, trong lòng có kiếm, vạn pháp là kiếm. Bóng xanh giờ phút này thật ứng với câu nói này, chỉ bất quá, so với Phong giật đến, lại đã chậm rất nhiều, mà lại bóng xanh cũng chẳng qua là sơ khuy môn kính mà thôi. Thời gian lần nữa sói mòn, vội vàng mấy trăm năm thoáng một cách đã qua, thời khắc này Phong giật đã hoàn toàn bị cái kia cỏ nhỏ bao trùm, căn bản là không nhìn thấy một tơ một hào. Mà ở Phong giật xem ra thời khắc này mình lại bị vô số đạo kiếm chỗ vây quanh, mà mình cũng không phải mình, chính là cái kia khai kiếm tông tông chủ. Đã từng khai kiếm tông tông chủ chính là đứng ở đây, lĩnh ngộ mình kiếm đạo. Giờ phút này Phong giật tất cả những gì chứng kiến chính là cái kia khai kiếm tông tông chủ kiếm đạo. Ngươi được hiểu. Lúc này, Phong giật trong lòng dâng lên một câu nói như vậy đến, cái này khiến Phong giật tựa như lấy người thứ hai thân phận xuất hiện ở khai kiếm tông tông chủ trên thân tới chồng chất vào nhau. Vãn bối hiểu, chỉ tiếc, đây là tiền bối kiếm đạo, mà không phải vãn bối kiếm đạo. Ha ha ha, lão hủ các loại vô số năm, rốt cuộc các loại đến một mầm mống tốt, không tệ, không tệ, tương lai thành tựu của ngươi tất nhiên muốn so lão hủ cái kia bên người một viên cỏ nhỏ đi càng xa. Tiền bối nói thế nhưng là trảm thiên thảo. Trảm thiên thảo sao? Cũng đúng, một cọng cỏ có thể trảm thiên, chỉ bất quá, hắn đi con đường của mình, đáng tiếc, con đường này là một đầu sai lầm đường. Vãn bối cũng nghĩ đi ra con đường của mình, chẳng lẽ vãn bối chỗ đi đường cũng là sai lầm đường sao? Thì không phải vậy, đường này không phải kia đường, ai nào biết là không là sai lầm đường, liền tựa như lão hủ, mặc dù đi được là một đầu kim quang đại đạo, đáng tiếc đi đến cuối cùng, lại phát hiện, vẫn là một đầu sai đường, cho nên, ai nào biết, mình đi đường có phải hay không sai đường. Thì ra là thế, vừa không biết có phải hay không là sai đường, cái kia chỉ có đi xuống tương tiền bối đồng dạng, đi đến cuối cùng, mới biết được có phải hay không chính xác con đường tiền bối, ngươi nói đúng sao? Ha ha ha, không sai, không đi đến cuối cùng, ai nào biết là chính xác con đường, còn là sai lầm đường, thế nhưng là chính xác đường lại là cái gì, sai lầm đường lại là cái gì, chỉ cần là đường. Liền có một cái cuối cùng, chỉ bất quá cả hai phân chính là dài ngắn mà thôi, ngươi nói đúng sao? Vãn bối thủ giáo, bất quá, vãn bối có nghi hoặc nghi ngờ, còn xin tiền bối giải đáp. Nói đi, ngươi không xa vạn dặm, vượt qua thời không mà đến, có thể cùng ta đối thoại, đại biểu cho ngươi có cái cơ duyên này, lão hủ có thể giải đáp, tất nhiên sẽ giúp ngươi giải đáp. Đa tạ tiền bối. Vãn bối nghi hoặc là, chẳng lẽ cái này đường, chỉ có kiếm đạo con đường này sao? Cái kia khai kiếm tông tông chủ tựa như ngây ngẩn cả người, giờ phút này phong giật cũng chính là trải qua mấy trăm năm, rốt cuộc cùng năm đó khai kiếm tông tông chủ đạt đến một loại nào đó phù hợp, này mới khiến cả hai có thể vượt qua thời gian trường hà tiến hành đối thoại. Đôi này phong giật có được lợi ích to lớn, có thể để cho phong giật thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng là ai nào biết cái kia đường quanh co có phải hay không phong giật né qua đường thẳng đâu. Hồi lâu sau, mới nghe được cái kia khai kiếm tông tông chủ cười ha hả. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lại có thể lĩnh ngộ sớm như vậy, nếu như lão hủ có ngươi cái này ngộ tính, có lẽ một số năm về sau, lão hủ thành lập khai kiếm tông liền không sẽ tan vỡ, ngươi nói đúng không? Không sai, tiền bối khai kiếm tông đã phá diệt, bất quá tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ để khai kiếm tông lần nữa quân lâm thiên hạ, cho nên giờ phút này còn xin tiền bối cho vãn bối giải đáp. Giải đáp? Chẳng lẽ lão hủ mới vừa rồi không có giải đáp cho ngươi sao? Ha ha ha, lão hủ cả đời nghiên cứu kiếm đạo, đem hết toàn lực. Cuối cùng cũng bất quá là rơi xuống một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, chẳng lẽ kết cục như vậy còn chưa đủ cho ngươi giải hoạt sao? Đạo hữu ngàn vạn đầu, chẳng lẽ nhất định phải đi một đầu sao? Phong giật sững sờ đi theo lộ ra minh ngộ thần sắc, ngay sau đó, phong giật thế mà khom người hướng phía trước cúi đầu, hết thảy trước mắt. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, quấn quanh ở phong giật trên thân, đem phong giật bao trùm cỏ nhỏ, cũng tại thời khắc này toàn bộ đứt đoạn trượt xuống theo cái kia thanh phong không ngừng tung bay. Chính là bởi vì phong giật cái này cúi đầu để phong giật cùng khai kiếm tông tông chủ phù hợp biến mất, cũng làm cho phong giật về tới bây giờ thế giới, bất quá, phong giật hiểu đạo hữu ngàn vạn đầu, làm gì chỉ đi một đầu. Đúng vậy a, nếu như tiền bối có thể sớm một chút lĩnh ngộ điểm này, chỉ sợ khai kiếm tông chỉ sẽ trở nên càng thêm phồn vinh, sẽ không là như vậy một bức rách nát bộ dáng. Phong giật trong miệng thì thào, lần nữa hướng phía hư không cúi đầu, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên tại phong giật trước mặt không gian thế mà đã nứt ra một cái khe, một đạo kim sắc quang mang chậm rãi từ trong khe hở kia nhẹ nhàng xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật đưa tay tiếp nhận, một thanh dài ba tấc kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở phong giật trong tay. Khai kiếm tông tông chủ khiến tái hiện nhân gian, khai kiếm tông đem tái hiện nhân gian. P.S. Chương 2. Đến cầu đặt mua, cầu chính bản duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1362. Khai kiếm tông tái hiện. Khai kiếm tông tông chủ khiến tái hiện nhân gian, khai kiếm tông đem tái hiện nhân gian. Đây là một câu thiên đạo thanh âm, câu này thiên đạo thanh âm chẳng những là thân ở khai kiếm tông bóng xanh, nhiễm rủi trận cùng Lư Tiêu Viên Tam người nghe được, chính là cái kia vực ngoại chi địa, tất cả địa phương, tất cả tu sĩ, bao quát cái kia ngũ đại chí tôn cũng đều nghe được câu này thiên đạo thanh âm. Giờ khắc này, vực ngoại chi địa tu sĩ điên cuồng, sôi trào, tất cả mọi người biết, Đang cái kia khai kiếm tông tái nhập vực ngoại chi địa thời điểm, đem sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà giờ khắc này, lại là một câu thiên đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ vực ngoại chi địa. Phàm khai kiếm tông đệ tử huyết mạch người, gặp khai kiếm tông tông chủ khiến có thể nhập khai kiếm tông, tái hiện khai kiếm tông ngày xưa huy hoàng. Giờ khắc này, phàm là trong lòng có khai kiếm tông đệ tử huyết mạch, cái kia huyết dịch đều sôi trào lên, bị đè nén vô số năm, rốt cuộc được đền đáp, vô số khai kiếm tông đệ tử huyết mạch, tại tổ tông truyền thụ phía dưới, đều tại tu nghiên kiếm đạo, vì cái gì chính là các loại đợi một ngày này đến. Ngũ đại chí tôn, giờ phút này chợt lách người đồng loạt xuất hiện tại cùng một nơi, cái kia chính là cái kia mênh mông biển cả chi bên cạnh. Ngũ đại chí tôn liếc nhau, đi theo lần nữa chợt lách người, xuất hiện ở cái kia thương sóng chi thủy bên cạnh. Chỉ tiếc, ngũ đại chí tôn mặc dù đạt đến bây giờ cảnh giới, lại không cách nào tiến vào ngày đó hố chi địa, chỉ có thể các loại ở chỗ này, các loại đợi cái kia tiến vào khai kiếm tông địa điểm cũ chi địa tu sĩ xuất hiện. Thời gian thấm thoát, vội vàng mà qua, ngũ đại chí tôn đợi chừng trăm năm thời gian thế mà không có các loại đợi xuất hiện người. Ngũ đại chí tôn không khỏi nhíu mày, trong lòng đang suy đoán, khả năng cái kia khai kiếm tông đệ tử không dám xuất hiện. Há không biết, tại cái kia thiên đạo thanh âm xuất hiện thời điểm, Phong Dật liền biết sự tình phải gặp, cho nên Phong Dật là sẽ không ra đi chịu chết. Bất quá Phong Dật suy đoán, cái này thiên đạo thanh âm vừa xuất hiện, vậy liền biểu thì khai kiếm tông tông chủ không sẽ lưu lại cho mình một đầu tử lộ, cho nên Phong Dật giờ phút này đang tìm chính là một đường sinh cơ kia. Đồng dạng tham dự vào còn có bóng xanh ba người, tại bóng xanh ba người nghe được thiên đạo thanh âm, bỗng nhiên cũng cảm giác cái kia ra kiếm sơn uy áp biến mất không thấy, cái này khiến ba người đều dễ dàng hơn, đi theo thẳng đến cái kia ra kiếm sơn đỉnh núi mà đi. Ba người đồng thời đạt tới, đồng thời thấy được Phong Dật cùng Phong Dật trong tay khai kiếm tông tông chủ lệnh bài. Đệ tử bóng xanh, đệ tử nhiễm dụ trận, đệ tử Lư Tiêu Viên, bái kiến tông chủ. Bóng xanh ba người lập tức quỳ một chân trên đất, hô, trên mặt đều là thần sắc kích động, thậm chí ngay cả thân thể kia đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, bọn hắn các loại vô số năm, rốt cuộc các loại đến một ngày này. Nhất là bóng xanh, giờ khắc này cảm thấy, gặp Phong Dật, hẳn là chính là thượng thiên ý chỉ, hẳn là chính là khai kiếm tông đã từng tông chủ ở trên thiên tri người trung gian phù hộ mình, phù hộ khai kiếm tông phát dương quang đại. Đứng lên đi, về sau khai kiếm tông liên quan tới liên lạc sự tình, liền giao cho các ngươi ba người, nhớ kỹ, không muốn tại để gian tế bước vào chúng ta khai kiếm tông nửa bước. Đệ tử biết nói, từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là khai kiếm tông nguyên lão, bản tôn ban cho các ngươi chấp pháp trưởng lão địa vị, từ đây chấp trưởng khai kiếm tông đệ tử thiện áp, bao quát bản tôn ở bên trong. Đa tạ tông chủ, đệ tử lĩnh chỉ. Giờ khắc này, khai kiếm tông mặc dù chỉ có bốn người, nhưng lại đã trùng kiến, về phần cái này tuyên chỉ vấn đề, Phong Dật tạm thời không có quyết định, dù sao mình bốn người tu vi quá kém, muốn để khai kiếm tông quân lâm thiên hạ còn cần một quãng đường rất dài muốn đi. Trong đại kiếp, thượng thiên đều sẽ để lại một chút hy vọng sống, thiên đạo thanh âm hiện chắc hẳn già tông chủ cũng sớm đã làm xong an bài, hiện tại đi tìm rời đi nơi đây chỗ. Phong Dật mở miệng nói rằng, cái này khiến bóng xanh ba người nghi hoặc, vì cái gì không theo cái kia thương sóng chi thủy địa phương rời đi. Bên ngoài tất nhiên bị ngũ đại chí tôn trấn giữ, chúng ta từ nơi đó ra ngoài, vạn không mạng sống lý lẽ. Thì ra là thế, để từ cái này đi tìm ra ngoài con đường. Đáng tiếc, Phong Dật thất vọng trọn vẹn bách năm tìm bách năm. Vậy mà không có tìm được trốn đi con đường, cái này khiến Phong Dật nản lòng thoái chí. Bất quá còn tốt, Phong Dật hỗn độn bên trong còn có cái kia vô số kiếm tông đệ tử, giờ phút này đem những cái kia kiếm tông đệ tử phóng xuất, lập tức để khai kiếm tông ra kiếm sơn nhiều hơn một tia sinh khí, thậm chí Phong Dật xem cái kia khai kiếm tông khí vận, hắc khí kia thế mà dần dần tại tiêu tán. Số đỏ chi khí thế mà đang chậm rãi bao phủ, điều này đại biểu lấy, khai kiếm tông tối thiểu nhất không sẽ rất nhanh diệt vong. Về phần những này kiếm tông đệ tử, khi nhìn đến Phong Dật về sau, đều biết khai kiếm tông cùng kiếm tông quan hệ, Không có chút nào, bởi vì đệ tử của Kiếm Tông vốn là chính là sùng bái Phong Dật, hiện nay Phong Dật lần nữa mở khai Kiếm Tông, những cái kia Kiếm Tông đệ tử đức đều gia nhập khai Kiếm Tông đạo lý. Cái này khiến khai Kiếm Tông đệ tử trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy ngàn vạn, thậm chí khai Kiếm Tông tại cái này mấy ngàn vạn đệ tử gia nhập về sau, cái kia khí vận càng là áp đỉnh, để Phong Dật có một loại khai Kiếm Tông thật muốn quân lâm thiên hạ cảm giác. Không đơn thuần là đệ tử của Kiếm Tông, Phong Dật thậm chí đem mình chí tôn điện đường đám người, thậm chí ngay cả địa cầu lục tử cùng cổ lão các loại người đều cho hô lên, mặc dù không có để địa cầu lục tử cùng cổ lão các loại người gia nhập khai Kiếm Tông, lại trực tiếp cho bọn hắn an một cái khai Kiếm Tông khách trò chuyện trưởng lão tên tuổi. Lần này, khai Kiếm Tông khí vận liền càng thêm khổng lồ, thậm chí cái kia khí vận bao phủ ngàn vạn dặm xa, kém chút đem chọn cái khai Kiếm Tông không gian đều cho bao phủ ở bên trong. Dù sao cũng ra không được, mà lại nơi này đơn giản chính là có tấm bình phong thiên nhiên ngăn cản, Phong Dật căn bản không lo lắng ngũ đại chí tôn sẽ giết tới, cho nên Phong Dật dứt khoát, liền để những người này ở đây nơi đây tu luyện, về phần tu luyện cái gì đạo. Liền có chính bọn hắn lựa chọn. Vì thế, Phong Dật đem mình lấy được vô số đạo pháp, công pháp, chiến kỹ, tất cả đều cống hiến ra ngoài, nhất là cái kia đạp thiên cửu khuyết, càng là bị Phong Dật làm rơi xuống ra kiếm sơn phía trên. Không chỉ như thế, trăm tầng địa ngục cũng bị Phong Dật tế ra, chuyên môn trở thành đông đảo tu sĩ chỗ tu luyện. Kể từ đó, khai Kiếm Tông đã hoàn toàn trở thành một cách đơn giản quy mô tông môn. Hiện nay chỉ kém một cái chân chính đại năng tỏa chấn. Bất quá địa cầu lục tử cũng không có nhàn dối, thế mà tại cái kia ra kiếm sơn chung quanh bố trí vài tòa đại trận, chẳng những có thể lấy che đậy thiên cơ, càng là có cái kia cường đại đại trận hộ sơn, để khai Kiếm Tông trở thành một cái tường đồng vách sắt, ngoại nhân muốn đi vào, vậy thì thật là tầng tầng nan quan. Nhưng mà Phong Dật cũng là mười phần nghi hoặc. Ngươi nói địa cầu lục tử, từng cái cường đại không thay đổi, vì cái gì bọn hắn chính là không đem chân thân của mình dung hợp, cái này khiến Phong Dật là hai trưởng kim cương không nghĩ ra, nhưng là Phong Dật cũng không có hỏi thăm, Phong Dật cũng không tin thật mình xuất hiện khó xử, cái kia địa cầu lục tử sẽ không xuất thủ. Tục ngữ nói, ngàn năm cổ tháp, vạn năm cổ thụ. Mặc dù Phong Dật không có ngàn năm cổ tháp, nhưng lại có vạn năm cổ thụ, tại Phong Dật khẩn cầu phía dưới, cổ lão đem mình bản thể huyễn hóa mà xuất, cái kia 10 vạn trượng thời gian cổ thụ vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới đông đảo khai Kiếm Tông đệ tử tranh đoạt, dù sao ở phía trên lính ngộ đạo pháp, muốn so phía dưới nhanh nhiều, mà lại Phong Dật từ đầu đến cuối cho bọn hắn quán thâu một cái ý nghĩ, cái kia chính là thời gian chính là sinh mệnh. Phong Dật ở bên trong khiến cho như lửa chỉ lên trời, cái kia ngũ đại chí tôn được khổ, đợi chừng thời gian ngàn năm, ngũ đại chí tôn rốt cuộc các loại không kiên nhẫn được nữa, thời gian ngàn năm, làm trễ nải bọn hắn rất nhiều chuyện, thế là năm đại thế tôn không nhìn nữa thủ, mà là điều tới mười mấy tên đại tôn ở chỗ này các loại đợi. Ngũ đại chí tôn rời đi cũng không có sẽ đến động phủ của mình. Mà là thẳng đến cái kia đại kiếp chi địa mà đi, đang ngũ đại chí tôn đi đại kiếp chi địa, ước chừng qua thời gian một năm, lúc này mới lần nữa về tới động phủ của mình, nhưng là ngũ đại chí tôn cũng không có cái gì động tĩnh, cái này khiến vực ngoại chi địa tu sĩ cảm nhận được nghi hoặc. Thời gian trôi mau, lại là bách năm, ngũ đại chí tôn ngược lại là không có cái gì, bởi vì bọn hắn đã được đến mình muốn đáp án, nhưng là có người lại không chịu nổi tịch mịch. Phúc, đều gần 1.500 năm, làm sao còn không có tìm được đường ra, chẳng lẽ lão tử liền muốn ở chỗ này một mực tu luyện tới đại tôn cảnh giới mới có thể ra ngoài không thành. Phong Dật mắng to một tiếng, bên người ngồi mình các vị huynh đệ còn có chúng nữ, những năm này, Phong Dật không có việc gì chính là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đánh cái giám. Lại không chính là cùng nữ nhân của mình làm một lần chuyện vui sướng, thế nhưng là luôn luôn một bộ này. Phong Dật hắn buồn bực. Đại ca, vì cái gì chúng ta không trực tiếp rời đi đâu? Chẳng lẽ cái kia chí tôn biết chúng ta là khai Kiếm Tông đệ tử không thành? Người ta liền ngăn ở cổng, ngươi nói chúng ta ra ngoài có phải hay không muốn chết? Các ngươi nếu là có thể đối kháng mười mấy tên đại tôn, vậy chúng ta liền ra ngoài. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Phong Dật đã sớm hóa thân kim sĩ đại bàng đi thăm dò nhìn cái kia mười mấy tên đại tôn, có thể nói đem cái kia đường ra duy nhất chặn lại. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta không bay ra được, không biết bơi ra ngoài sao? Phong Côn lúc này hơi nghi hoặc một chút hô, vừa không thể bay, vậy liền du lịch ạ, hai chúng ta là côn bằng chi thân, hóa thành côn cá, chẳng lẽ còn không cách nào rời đi không thành? Ai nhỉ? Ba. Phong Dật hô to một tiếng, trực tiếp vỗ một cái bắp đùi của mình, đi theo đối Phong Côn hô. Đúng a, lão tử làm sao quên đi, mình có thể hóa thân côn cá a, đi, hai chúng ta đi thử xem. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lôi kéo Phong Côn thẳng đến cái kia ra kiếm sơn bên ngoài, cái kia yên tĩnh biển cả mà đi. Cái này phiến biển cả, ngoại trừ kim sĩ đại bàng, bất luận kẻ nào cùng sự vật ở tại trên không phi hành, đều sẽ trực tiếp bị kéo đến trong biển rộng. Phong Dật bởi vì cái này kim sĩ đại bàng cho khốn trụ, để Phong Dật không nghĩ tới có thể từ trong biển rộng bơi ra đi. Đi tới biển cả biên giới, Phong Dật cùng Phong Côn hai người liếc nhau, bất quá Phong Dật lo lắng tiến vào cái kia trong biển rộng lại cũng không về được, thế là đem bạch cốt tiên ném cho đại lực kim thân kiến hiên thiên, một khi mình hai người không cách nào tự quyết trở về, liền để nó đem hai người cho kéo trở về. Phong Dật cùng Phong Côn hai người đem bạch cốt tiên một mặt, phân biệt cột vào cổ tay của mình phía trên, đi theo hai người quay đầu nhìn mọi người một cái, đi theo hóa thành hai con kim sĩ đại bàng, xông về biển cả mặt biển, bạch cốt tiên thì quấn quanh ở hai người một cái cánh phía trên. Đang hai người tới biển cả trên không, bỗng nhiên, hóa thành hai đầu to lớn côn cá, cái đuôi bãi xuống, hướng phía cái kia trong biển rộng rơi đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1363. Côn cá huyết mạch chi lực. Bịch bịch. Bọt nước văng khắp nơi, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị ép xuống, thậm chí không có kích thích một tia gợn sóng. Nhưng mà đang Phong Dật vào nước trước đó, cái kia khổng lồ uy áp ép tới Phong Dật căn bản là không có cách thở dốc, thậm chí tại cái kia uy áp phía dưới, nội phủ đều hứng chịu tới chấn động. Nhưng là vào nước về sau, Phong Dật thế mà cảm giác không thấy chút nào uy áp cảm giác. Giờ khắc này, Phong Dật biết, mình rời đi Khai Kiếm Tông không có vấn đề chút nào. Cùng Phong Tôn cùng một chỗ, không ngừng tại cái này phiến trong biển rộng vẫy vùng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này phiến trong biển rộng, không có chút nào sinh vật, thậm chí ngay cả một đầu tiểu ngư đều không nhìn thấy. Một đường đi tới biển cả thâm sử, Phong Dật cùng Phong Côn hai người sợ ngây người, chỉ gặp cái kia biển cả đáy biển, lại là trong suốt, tại cái kia biển cả phía dưới, không phải địa phương khác, chính là cái kia thương sóng chi thủy, thậm chí Phong Dật cùng Phong Côn hai người phát hiện. Liền ngay cả cái kia ra kiếm sơn cũng là trống giống xuất hiện, cũng không phải là cắm rễ tại đại địa phía trên, ở chỗ này, liền tựa như một tòa thiên cung, hết thảy đều ở trên trời. Ở trong nước, Phong Dật cảm giác không ra cái này phiến biển cả cự ly này thương sóng chi thủy độ cao là nhiều ít, càng không biết, một khi mình nhảy vào cái kia thương sóng chi thủy, sẽ biến thành bộ dáng gì, bởi vì trong truyền thuyết, thương sóng chi thủy liền tựa như ba ngàn nhược thủy. Phàm là rơi vào người cho tới bây giờ đều không có còn sống đạo lý. Thiên đạo minh mông, vạn pháp cùng tu, hết thảy đều là người đi ra. Giờ khắc này, Phong Dật mang theo Phong Côn về tới cái kia Khai Kiếm Tông bên trong, không nói hai lời trực tiếp tại Khai Kiếm Tông thành lập một tòa truyền tống trận. Phong Dật quyết định tìm tòi thương sóng chi hải đi xem một cái có không có đường ra. Phong Côn lần này cần đi theo, nhưng là Phong Dật không để cho, thậm chí lần này, Phong Dật ngay cả bạch cốt tiên đều không có đi buộc chặt, trực tiếp liền nhảy vào cái kia yên lặng trong biển rộng, một đường đi tới cái kia thương sóng chi thủy trên không. Trong lòng hung áp, Phong Dật nhất thời liền lao ra bên này yên tĩnh biển cả, cái kia thân thể cao lớn chừng 10 vạn dặm, trong nháy mắt liền rơi vào cái kia thương sóng chi thủy sóng lớn phía trên. Theo gió vượt sóng sẽ có khi thẳng treo mây buồm tế thương hải. Giờ phút này Lý Bạch bài thơ này liền tựa như đang nói Phong Dật, để Phong Dật liền tựa như cái kia một chiếc treo mây buồm thuyền lớn tại cái kia thương sóng chi thủy sóng lớn phía trên, không ngừng chập trùng. Thậm chí Phong Dật phát hiện ở chỗ này không thể thở nổi, càng không cách nào chìm vào cái kia thương sóng chi hải, thậm chí tại vậy bên ngoài các loại đời hơn 10 vị đại tôn càng là không cách nào xem xét đến mình, liền tựa như nơi này là một cái khu vực chân không, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể thăm dò nơi đây. Thời gian tại Phong Dật hóa thân côn cá phía dưới theo cái kia sóng lớn không ngừng chập trùng bên trong, chậm rãi sói mòn, cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật thế mà đã rơi vào một vùng biển rộng bên trong. Phong Dật sững sờ đi theo cười ha hả, cái này Khai Kiếm Tông tông chủ đơn giản chính là kỳ tài, có lẽ hắn tại vô số năm trước đó liền đã dự báo đến, đem sẽ có côn bằng tiến vào hắn Khai Kiếm Tông trợ giúp hắn trọng trấn cờ trống, cho nên đây hết thảy cũng là vì mình mà chuẩn bị sao. Không hề nghi ngờ, tại cái kia Khai Kiếm Tông trên không, muốn đi vào Khai Kiếm Tông chỉ có hóa thân Kim Sĩ Đại Bàng mới có thể, nhưng mà rời đi Khai Kiếm Tông lại cần hóa thân côn cá. Từ cái kia yên tĩnh chi hải lọt vào thương sóng chi thủy, lại từ cái kia thương sóng chi thủy, đem đưa vào cái này phiến thương hải bên trong, cái này hoàn toàn chính là vì mình chuẩn bị. Hiện tại Phong Dật biết, tìm một ngàn mấy trăm năm một chút hy vọng sống, thế mà ngay tại trên người mình, cái này khiến Phong Dật mười phần phiền muộn. Tiến nhập cái này phiến thương hải bên trong, Phong Dật liền tựa như về tới nhà của mình, tại cái kia thương hải bên trong không ngừng vẫy vùng. Một cái bốc lên, sóng lớn ngập trời, Phong Dật hóa thân côn cá trong nháy mắt tiềm nhập cái kia thương hải thâm sử. Một đường chìm đến thương hải đáy biển, Phong Dật chung quanh thân thể lập tức vây đầy tiểu ngư, cho dù là cá voi, giờ khắc này ở Phong Dật bên người đều rất giống con tôm. Ngay tại Phong Dật vẫy vùng thời khắc, Phong Dật phát hiện, vô số tiểu ngư thẳng đến tới mình, thậm chí những này tiểu ngư đối với mình mười phần thân cận. Phong Dật kinh hãi, bởi vì Phong Dật tại những này tiểu ngư trên thân cảm nhận được một tia côn cá huyết mạch chi lực. Tại sao có thể như vậy? Phong Dật trong lòng kinh hãi, căn bản là nghĩ đến tại cái này thương hải bên trong, vì cái gì những này tiểu ngư sẽ có được côn cá huyết mạch chi lực, chẳng lẽ những này tiểu ngư đều là côn cá dòng dõi không thành? Nhưng mà, ngay tại Phong Dật kinh ngạc đến ngây người thời điểm, những cái kia có côn cá huyết mạch chi lực tiểu ngư thế mà tại Phong Dật trước mặt hợp thành một cái mũi tên, cái kia mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng, cái này khiến Phong Dật trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Ai ra, nơi này không có côn cá. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, tại cái kia tiểu ngư tạo thành mũi tên phía dưới. Phong Dật hóa thân côn cá không ngừng sôi trào, cái đuôi bãi xuống, sóng lớn ngập trời, nhưng là Phong Dật lại tựa như một thanh mũi tên bay thẳng nơi xa mà đi. Mấy ngày sau, tại cái kia tiểu ngư dẫn dắt phía dưới, Phong Dật rốt cuộc đi tới một phiến to lớn đáy biển chiến hào, mà cái kia tiểu ngư chỉ phương hướng, chính là cái kia chiến hào bên trong. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Phong Dật không cần đi suy đoán, liền đã cảm nhận được. Từ cái kia đáy biển chiến hào bên trong truyền đến cổ côn cá huyết mạch chi lực. Phong Dật thân thể bỗng nhiên rút nhỏ mấy chục lần, thân hình bãi xuống, vọt thẳng vào cái kia đáy biển chiến hào bên trong, trọn vẹn trầm xuống mấy ngàn tỷ dặm. Phong Dật lúc này mới nhìn thấy một bộ to lớn tùm bạch cốt. Cái này to lớn tùm bạch cốt chừng mấy chục vạn dặm xa, một viên to lớn đầu lâu đang tản ra trận trận huyền quang, đem cái kia đáy biển chiến hào chiếu sáng lên. Côn cá hài cốt. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, căn bản là nghĩ không ra, mình thế mà sẽ trong thời gian ngắn như vậy, liền gặp một con sớm đã chết đi côn cá hài cốt, nhất là cái kia côn cá hài cốt bên trong, phát ra côn cá huyết mạch chi lực, để Phong Dật mừng rỡ như điên. Thiên ý, cái này chính là thiên ý. Thế nhưng là Phong Dật lại không tin ngày này, càng không tin vận mệnh, bởi vì vận mệnh là mình tự tay khống chế. Nhưng mà Phong Dật không cách nào nói rõ ràng đây hết thảy. Nếu như đây hết thảy không phải cái kia Khai Kiếm Tông tông chủ an bài, vậy cái này phải chăng chính là cái kia thiên ý đâu? Phong Dật có thể nhìn thấy tại cái kia côn cá hải cốt bên trong cư trú vô số động vật biển, đang Phong Dật hóa thân côn cá xuất hiện ở nơi này thời điểm, những cái kia động vật biển đều lộ ra một cỗ khát máu ánh mắt, liền tựa như đang ngó chừng một cái người xâm nhập. Hừ, lại dám hấp thu bản tôn tổ tông huyết mạch chi lực, bản tôn nhìn các ngươi là muốn chết. Phong Dật giờ phút này hừ lạnh một tiếng, cái kia thần thức lập tức truyền tới những cái kia động vật biển trong thức hải, giờ khắc này tất cả động vật biển thân thể đều không nhịn được run rẩy. Phong Dật nếu như không nói như vậy còn tốt, thế nhưng là kiểu nói này, lập tức kích tình cái kia động vật biển hung tính, nhất là những này động vật biển tại Phong Dật trong thân thể cảm nhận được cùng côn cá hài cốt giống nhau huyết mạch chi lực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Trong khoảnh khắc chừng ngàn vạn động vật biển thẳng đến Phong Dật mà đến, Phong Dật kinh hãi, cái kia to lớn cái đuôi bỗng nhiên hướng phía những cái kia động vật biển hất lên, lập tức một cỗ kinh khủng dòng nước trực tiếp đem những cái kia động vật biển đều cho đập đi, trong nháy mắt liền đâm vào cái kia chiến hào trên vách tường. Trong khoảnh khắc, vô số động vật biển hóa thành một đống thịt nát, đỏ thấm nhiệt huyết trong nháy mắt liền tràn ngập đáy biển. Hoặc Hứa Phong Dật tu vi so với những cái kia động vật biển đến phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng là Phong Dật hóa thân côn cá về sau uy lực lại tăng lên không ít, nhất là tại trong biển rộng càng làm cho Phong Dật uy lực hiện lên bao nhiêu hình thức tăng trưởng. Cho dù là giờ khắc này ở Phong Dật đứng trước mặt chính là xuất thần cảnh cao thủ, Phong Dật cũng có lòng tin một cái đuôi trực tiếp chụp chết đối phương, chớ nói chi là những này chỉ có nội tức cảnh cùng dung hợp cảnh động vật biển. Chỉ gặp Phong Dật cái đuôi không ngừng đánh ra, một con lại một con động vật biển bị Phong Dật đập nhão nhọt, nhất là tại Phong Dật quấy phía dưới, những cái kia động vật biển bị cái kia nước chảy xiết, càng là đâm đến thất điên bát đảo. Mà giờ khắc này, Phong Dật cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, những cái kia động vật biển rõ hiển lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, bất quá lại tại nửa khắc đồng hồ về sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, về tới nơi ở của mình tiếp tục hấp thu cái kia côn cá huyết mạch chi lực. Giờ phút này đang Phong Dật xuất hiện thời điểm đã tiến nhập cái kia côn cá hài cốt to lớn đầu lâu bên trong, bởi vì Phong Dật phát hiện tại đầu lâu kia bên trong tựa như cũng không phải là chỉ có mình tồn tại, ở chỗ này còn có người, không phải nói còn có động vật biển. Cùng lão tử cướp đoạt côn cá huyết mạch chi lực, ngươi đơn giản chính là muốn chết. Phong Dật giận mắng một tiếng, bắt đầu tìm tòi bất tài. Khoảng khắc, Phong Dật ngay tại côn cá hài cốt đầu lâu bên trong thấy được một con kia cùng mình tranh đoạt côn cá huyết mạch chi lực động vật biển. Một con toàn thân đỏ thấm hải long. Không sai, cái này hải long đầu có hai sừng, dưới thân có tứ chi, trên thân càng là mọc đầy vảy phiến. Cái này một con hải long, liền tựa như vậy chân chính thần long. Phong Dật phát hiện cái này một con hải long đồng dạng, hải long cũng phát hiện Phong Dật, bất quá cái này hải long một con đang hấp thu cái kia côn cá huyết mạch chi lực, căn bản cũng không có thời gian đi phản ứng Phong Dật. Phong Dật giận dữ, một cái đuôi liền đánh ra, nhưng mà cái kia hải long vẫn không có phản ứng, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Muốn chết. Đáng tiếc, đang Phong Dật cái đuôi rơi vào cái kia hải long trên thân lúc, Phong Dật biết cái này hải long vì cái gì không đến phản ứng mình, chỉ gặp Phong Dật cái đuôi bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho chấn khai, cái này khiến Phong Dật hơi kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt, Phong Dật liền hiểu được, cái này hải long đang hấp thu côn bằng huyết mạch chi lực, bị cái kia côn bằng huyết mạch chi lực bảo vệ. Giờ khắc này, Phong Dật càng thêm minh bạch, mình muốn kế thừa cái này côn bằng huyết mạch chi lực, chỉ có cùng cái này toàn thân đỏ thấm hải long tranh đoạt. Bỗng nhiên, Phong Dật vọt tới cái kia hải long hấp thu côn bằng huyết mạch chi lực địa phương, bắt đầu cẩn thận cảm ứng cái kia côn bằng huyết mạch chi lực. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Phong Dật cái kia to lớn miệng bỗng nhiên mở ra, liền tựa như quỳnh kình hút nước, cái kia côn bằng huyết mạch chi lực trong nháy mắt liền tràn vào Phong Dật trong thân thể. Cái kia toàn thân đỏ thấm hải long giờ phút này lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, nhìn mình chằm chằm bên người hóa thân côn cá Phong Dật, tựa như đang nhìn một con quái vật. Bởi vì cái kia hải long phát hiện Phong Dật hấp thu côn cá huyết mạch chi lực so với mình thế mà nhanh lên như vậy một tia, chỉ gặp cái này toàn thân đỏ thấm hải long song đồng bỗng nhiên co rụt lại, cũng ra sức hấp thu. Trong lúc nhất thời, Phong Dật liền cùng cái này hải long rằng co. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1364. Tranh đoạt côn cá huyết mạch chi lực. Thời khắc này Phong Dật điên cuồng hấp thu côn cá huyết mạch chi lực. Cái kia toàn thân đỏ thấm hải long đồng dạng đang điên cuồng hấp thu. Giờ khắc này cả hai tranh đoạt chính là thời gian, chính là tốc độ hấp thu. Chỉ sợ đến cuối cùng cả hai còn sẽ tới một trận đại chiến. Dù sao, ai cũng không sẽ đem cái kia khổng lồ côn cá huyết mạch chi lực tặng cho đối phương. Thời gian chậm rãi xói mòn, giờ khắc này, Phong Dật một bên hấp thu côn cá huyết mạch chi lực, một bên đem thần trí của mình chìm vào cái kia huyết mạch chi lực bên trong, thuận cái kia huyết mạch chi lực. Phong Dật thần thức một đường tiến vào, rốt cuộc thấy được một đoàn màu xanh thắm huyết mạch chi lực. Không hề nghi ngờ, cái này một đoàn xanh thắm huyết mạch chi lực, chính là cái này chết đi côn cá căn bản. Phong Dật cũng không có trực tiếp xuất thủ thôn phệ, mà là đem cái kia thần thức hiển hóa tại cái kia một đoàn huyết mạch chi lực trước mặt. Chỉ gặp Phong Dật hướng phía cái kia huyết mạch chi lực thật sâu cúi đầu, đi theo mở miệng nói rằng: tiền bối, mặc dù ngươi đã chết đi, nhưng là vãn bối biết chết chỉ là cái kia phá trăm thân thể, chắc hẳn ngươi thần niệm còn tồn tại ở huyết mạch bên trong, nếu như tiền bối có cái gì tâm nguyện chưa dứt, vãn bối có thể làm thay. Cũng liền tại Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, ở tại bên người lập tức xuất hiện một vị thanh niên mặc áo bào đỏ, chỉ nghe cái kia áo bào đỏ thanh niên hừ lạnh một tiếng nói: hừ, một con nhân yêu đồng thể quái vật cũng muốn lấy được ta hải tộc đại tôn huyết mạch chi lực, tiểu tử, ngươi nghĩ quá đẹp. Phong Dật nhướng mày, hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia áo bào đỏ thanh niên, không hề nghi ngờ, vị này áo bào đỏ thanh niên nhất định là cái kia hải long. Giờ phút này Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Tại hạ chính là côn bằng chi thân, có thể nói là tiền bối hậu đại. Ngươi một đầu tiểu xà, lại nơi nào có tư cách thu hoạch được tiền bối huyết mạch chi lực. Ta hải tộc một mạch, từ trước đến nay chính là cường giả vi tôn, chỉ có cái kia cường đại hải tộc mới có thể thu hoạch được cường giả truyền thừa. Ngươi chỉ là một con vô thượng cảnh quái vật, căn bản không có tư cách, còn xin tiền bối chủ trì công chính. Áo bào đỏ thanh niên lần nữa chào phúng một tiếng, đi theo hướng về phía cái kia một đoàn xanh thắm huyết mạch chi lực cung kính xá một cái. Kỳ thật nếu như không có Phong Dật xuất hiện, cái kia áo bào đỏ thanh niên chỉ cần chậm rãi hấp thu huyết mạch chi lực, tất nhiên có thể đem tất cả huyết mạch chi lực đều theo vì bản thân dùng. Nhưng hôm nay, Phong Dật xuất hiện, lập tức làm rối loạn kế hoạch của mình. Giờ khắc này, tại hai người trước mặt đột nhiên huyễn hóa ra một vị ông lão mặc áo bào lam, không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là cái kia chết đi côn cá lưu lại thần niệm. Tiểu tử, bản tôn muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào thu hoạch được côn bằng chi thân? Côn cá trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi, bình thường tới nói, nhân loại là không thể nào cùng yêu đồng thể. Liền xem như nhân yêu tạp giao cũng không nên là như vậy hình thể. Thâu thiên chi đạo. Phong Dật không có dấu riêng, bởi vì Phong Dật biết mình cũng dấu riêng không ở. Nhìn như côn cá cái gì cũng không biết, kỳ thật trong lòng gương sáng vô cùng. Nếu như mình không phải nói rõ, chỉ sợ kết nối xuống tới tranh thủ huyết mạch chi lực sẽ gia tăng rất nhiều khó khăn. Phong Dật đã được đến kim sĩ đại bàng huyết mạch chi lực, hiện tại cần gấp côn cá huyết mạch chi lực đến hoạt động hòa, nếu như điều hòa tốt cái kia Phong Dật côn bằng chi thân thi triển uy lực, đem sẽ tăng lên gấp bội, đôi này Phong Dật có được lợi ích to lớn. Tốt, ngươi thế mà thi triển thâu thiên chi đạo, đến trộm lấy côn ngư tiền bối vãn bối huyết mạch đến để cho mình có được côn cá chi thân tiền bối, dạng này người, không thể đem huyết mạch chi lực giao cho hắn. Áo bào đỏ hải long khẽ quát một tiếng đạo, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhưng là nhưng trong lòng kinh hỉ phi phàm, thâu thiên chi đạo, đây tuyệt đối là làm trái thiên đạo tồn tại, dạng này người, làm sao có thể thu hoạch được côn cá huyết mạch chi lực, mà mình đạt được côn cá huyết mạch chi lực tuyệt đối có thể hóa thân thành long. Ồn ào. Giờ phút này, côn cá gầm nhẹ một tiếng chấn động đến áo bào đỏ hải long hai lỗ tai đau nhức. Áo bào đỏ hải long không biết côn ngư tiền bối vì cái gì xét dạng này, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm côn ngư tiền bối. Ngươi tên gì? Vãn bối Phong Giật. Ngươi khi nào đạt được kim sĩ đại bàng huyết mạch chi lực? Ngay tại 1500 năm trước đó, vãn bối tiến nhập khai kiếm tông, tại cái kia khai kiếm tông cổ thụ phía trên gặp được kim sĩ đại bàng tiền bối, cuối cùng kim sĩ đại bàng tiền bối đem huyết mạch chi lực rót vào vãn bối trên thân. Nghe được Phong Giật cùng côn cá đối thoại, áo bào đỏ hải long trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như Phong Giật nói tới là thật, cái kia Phong Giật chẳng phải là có được côn bằng chi thân? Trọng yếu nhất chính là Phong Giật lại là đã từng vực ngoại chi địa bá chủ, khai kiếm tông đệ tử. Giờ khắc này áo bào đỏ hải long trong lòng dâng lên một cố ý hoảng sợ. Không tệ, ngươi nói không phải lời nói dối, lão hủ cũng không có ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cái kia côn bằng chết đi chi khí, chắc hẳn cái kia côn bằng còn sống. Đúng vậy tiền bối, chẳng những còn sống, cùng ta cũng là huynh đệ sinh tử, giờ phút này chính tại gia kiếm sơn tu luyện. Kỳ thật vãn bối cũng là trong lúc vô tình đi tới nơi đây, gia kiếm sơn bị phong, vãn bối chỉ có từ cái kia yên tĩnh chi hải cùng thương sóng chi thủy vượt qua, cuối cùng đến nơi này, bị một đám tiểu ngư dẫn đầu đi tới nơi đây. Ha ha ha! Gia kiếm sơn bị phong, cái kia là kiếm tôn cố ý gây nên, đã từng kiếm tôn tu vi công tham tạo hóa, không ai bằng, nếu không phải cái kia đại kiếp chi địa người tới, cái này vực ngoại chi địa như cũ tại khai kiếm tôn khống chế phía dưới, bất quá, đây cũng là mệnh số, lão hủ ở chỗ này thủ vững vô số năm, nguyên bản đã chết đi, nếu không phải đáp ứng cái kia kiếm tôn tại chỗ này chờ đợi truyền nhân. Lão hủ đã sớm tan thành mây khói, cũng coi là đầu này tiểu xà vận khí, ngươi tại thời khắc mấu chốt tới. Côn cá cười lớn một tiếng, cười cái kia áo bào đỏ hải long không nhịn được đánh một cái run rẩy. Côn cá trong lời nói ý tứ hết sức hiển nhiên, mình có thể đến nơi đây hấp thu côn cá huyết mạch chi lực, hoàn toàn là côn cá bày bẫy dập. Áo bào đỏ hải long nhất thời phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, đại năng ý nghĩ. Không ai có thể phỏng đoán đến, cho dù chết, cũng có thể đủ âm chết cái khác đại năng. Giờ khắc này áo bào đỏ nhiều long tâm bên trong nói thầm một tiếng. May mắn. Tiền bối, nếu như vãn bối hấp thu huyết mạch của ngươi chi lực, sẽ dẫn đến cái chết của ngươi đi, vậy vãn bối thà rằng không hút. Phong Giật nói xong, quả nhiên cái kia hấp thu huyết mạch chi lực hấp lực ngừng lại. Năm đó kim sĩ đại bàng tiền bối chính là bởi vì cho mình quán thâu kim sĩ đại bàng huyết mạch chi lực, này mới khiến kim sĩ đại bàng tiền bối tan thành mây khói, vãn bối không muốn nhìn thấy tiền bối cũng là như thế. Hừ, đây là ngươi có thể chuyện quyết định sao? Côn cá hừ lạnh một tiếng, đi theo một cỗ lực lượng khổng lồ lần nữa quán thâu đến Phong Giật hóa thân côn cá thể nội. Không chỉ như thế, chính là tại côn cá hải cốt bên trong những cái kia hấp thu côn cá huyết mạch chi lực hải yêu, giờ phút này cũng cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đang bị rút đi, nhất thời những này còn kinh hãi hơn, muốn thoát khỏi cái này xé sách chi lực, nhưng mà bọn hắn liền tựa như bị rác hút gắt gao hút lại, căn bản là không có cách di động mảy may. Kim bằng lão già kia đi trước lão hủ một bước, lão hủ há có thể rơi sau người. Phong Giật tiểu nhi, nhớ kỹ lão hủ, đem côn bằng chi lực truyền thừa tiếp, nơi đây còn lại thuần chủng côn bằng đã không có, thậm chí ngay cả truyền thừa đều chưa từng lưu lại, bất quá, tương lai ngươi có thể đi đại kiếp chi địa nhìn xem, nghe nói ở nơi đó, có vô số viễn cổ hung thú vẫn lạc. Đây là Phong Giật nghe được câu nói sau cùng, đang Phong Giật tỉnh dậy thời điểm, ở tại trước mặt cuộn lại một đầu đỏ thấm hải long, chỉ bất quá cái này hải long đã toàn thân mềm mại, tựa như không có mảy may lực lượng. Cái kia côn cá chẳng những đem những cái kia hải yêu huyết mạch chi lực cho hấp thu sẽ đến, liền liên thông thể đỏ thấm hải long cũng cho hấp thu sạch sẽ, chỉ bất quá côn cá nhưng lưu lại hải long một cái mạng mà thôi. Thời khắc này Phong Dật đã hóa thành hình người, bất quá để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, không biết lúc nào, tu vi của mình đã đột phá đến nội tức cảnh đại viên mãn, mà lại cái kia dung hợp cảnh gông cùm xiềng xích cũng xuất hiện buông lỏng, nhìn thấy trước mặt đầu này tựa như rắn chết hải long, Phong Dật hiểu được, nhất định là cái kia Côn Ngư tiền bối đem hải long tu vi cùng nhau cho hấp thu tới quán trú đến trong cơ thể của mình. Này mới khiến mình tại mê mang bên trong liền tấn cấp. Ngươi bởi vì ta kém chút chết đi, cái này biểu thị ngươi cùng ta đã có nhân quả quan hệ, tại hạ nhất định phải hoàn thành ngươi cái này nhân quả, mới có thể chậm rãi đem nhân quả chi đạo đi vào viên mãn, như vậy đi, đưa ngươi thu đến tại hạ động thiên phúc trong đất, có thể hay không hóa thành cái kia chân long, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, cái kia hải long liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại hải long biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Phong Dật rõ ràng ở tại trong mắt thấy được một chút cảm kích. Thời khắc này Phong Dật đi tới Côn Cá hải cốt bên người, hướng phía Côn Cá hải cốt thật sâu cúi đầu nói: vãn bối đã biết, tiền bối chính là cái kia Khai Kiếm Tông hai đại hộ pháp một trong, tiền bối yên tâm, vãn bối định sẽ để Khai Kiếm Tông phát dương quang đại, một lần nữa trở thành vực ngoại chi địa bá chủ. Phong Dật lời nói như có ma lực, tại cái kia một chữ cuối cùng rơi xuống đất, cái kia Côn Cá hài cốt thế mà trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại thương hải bên trong. Phong Dật phảng phất thấy được Côn Cá chạm trước mặt mình, chậm rãi hướng phía hư không thăng hoa mà đi, liền tựa như vũ hóa đăng tiên thế mà cùng cái kia Kim Sĩ Đại Bàng không có sai biệt. Đến cùng tu sĩ này sau khi chết, chỗ đi địa phương là nơi nào? Cái kia luân hồi chi địa, địa ngục chi môn, tầng 18 địa ngục, đến cùng là nơi nào đồ vật, còn lại cái kia 10 tầng địa ngục ở phương nào? Thời khắc này Phong Dật trong lòng thì thào thì thầm, vô số nghi hoặc lượn lờ ở tại trong lòng, để Phong Dật không cách nào giải hoặc, chỉ nghe Phong Dật thở dài một tiếng. Ai thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ai nào biết? Đem đến từ mình sẽ đi đến một bước nào, sẽ biến thành bộ dáng gì? Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật lắc mình biến hóa, lần nữa biến thành Côn Cá thân thể to lớn vẫy đuôi một cái, nhất thời cái này chiến hào đổ sụp, đem Côn Ngư tiền bối trước đó mai cốt chi địa tất cả đều cho mai táng, lúc này mới hướng phía thương hải nơi xa phóng đi. Phong Dật có thể cảm giác được, mình hóa thành Côn Cá, thể nổi cái kia lực lượng cường đại. So với trước đó trọn vẹn muốn bao nhiêu ra gấp hai, lấy liền đại biểu cho, Phong Dật nếu như hóa thân côn bằng thực lực kia là trước kia gấp hai, cái này khiến Phong Dật rất là kích động, bất quá muốn triệt để tinh hoa mình côn bằng chi thân huyết mạch chi lực còn cần con đường rất dài cần phải đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1365. Man Di Chi Địa. Thương Hải, lại gọi Đông Hải, chỗ mặt trời mọc, Gia Kiếm Sơn tỏa lạc tại Đông Phương, ngụ ý chỗ mặt trời mọc, ngụ ý thủy tổ chi ý, ngụ ý vì ta độc tôn chi ý. Đang Phong Dật lần nữa hóa thành hình người về sau, đã đi tới Thương Hải bờ biển, ở chỗ này hoàn toàn hoang lương. Nhìn không đến bất luận cái gì sinh mệnh, thậm chí cái kia linh khí cũng có thể cảm giác được, so với vực ngoại chi địa trung tâm, phải kém rất nhiều. Phong Dật không biết, cái này vực ngoại chi địa có phải là hay không một khỏa tinh cầu, mình có phải là hay không tại viên tinh cầu này phía trên dạo qua một vòng, nếu như nơi này là một khỏa tinh cầu, cái kia đại kiếp chi địa lại ở nơi nào? Nếu như nơi này là một phiến đại lục, cái kia cái này phiến đại lục đến cùng là to lớn bao nhiêu, mà mình phương hướng sắp đi, đến cùng phải hay không mình muốn đi phương hướng. Ngay tại Phong Dật suy nghĩ thời điểm, gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo Phong Dật liền thấy mấy đạo thân ảnh đem mình vây lại. Phong Dật nhướng mày trong lòng có chút kinh ngạc. Những tu sĩ này khí tức tựa như vô thượng cảnh thế nhưng lại cùng tu sĩ khác biệt. Mà lại những tu sĩ này trần truồng lõa thể, ngoại trừ tại chỗ mấu chốt sử dụng da thú che chắn lên, những địa phương khác đều là hai tay để trần, mà lại làn da ngăm đen tựa như bôi dầu. Ý nhà nhà nhà. Từ tu sĩ kia trong miệng truyền đến từng đợt Phong Dật nghe không hiểu ngôn ngữ, cái này khiến Phong Dật càng là kinh ngạc vô cùng. Nếu như Phong Dật không có nhớ lầm, lúc đầu cái kia Tam Thái Tử Nô Gia thế nhưng là cùng mình nói qua, kỳ thật vực ngoại chi địa ngoại trừ nghĩ mình đồng dạng tu sĩ bên ngoài còn có tử địch của bọn hắn, Man Di Chi Tu, bọn hắn tự xưng, Phù Tu. Lúc đầu Phong Dật còn nghi hoặc hỏi thăm Tam Thái Tử Nô Gia cái kia Phù Tu là dạng gì tu sĩ, nhưng là Tam Thái Tử Nô Gia lại lắc đầu nói mình không biết, bởi vì cái kia Man Di Chi địa Phù Tu đã vô số năm không có xâm lấn qua vực ngoại chi địa nhân tộc. Phong Dật không nghĩ tới, mình thế mà đi tới Man Di Chi địa, cái này khiến Phong Dật trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Nếu như Phong Dật không có nhớ lầm, cái kia phù tổ liền chưa từng xuất hiện tại Khai Vân Thiên bên trong, thậm chí ngay cả cái kia bị mình cứu ra ruột tiền bối cũng tương tự không tại Khai Vân Thiên bên trong. Lúc ấy Phong Dật còn cảm thấy kỳ quái, lúc đầu hai người thế nhưng là nói muốn tới đến Khai Vân Thiên tìm kiếm Hoa Hạ Tử. Chẳng lẽ cái này Man Di Chi Địa cùng phù tổ cùng ruột tiền bối có liên quan gì không thành? Hai người bọn họ cũng không phải là cửu thiên thập địa bên trong tu sĩ. Lại hoặc là cùng cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo giống nhau như đúc, đều là tiến vào cửu thiên thập địa tránh né tai họa. Cái kia. Phong Dật nghĩ đến đây trong lòng lộ ra kinh hãi chi ý. Nếu như đây hết thảy đều là hai người mình bố trí, vậy mình chẳng phải là trở thành hai người quân cờ. Cái kia phù tổ cùng mình duyên bèo nước đâu. Phong Dật thật nghi ngờ, bất quá giờ phút này đối phương lại là truyền đến y y nha nha thanh âm, tựa như tại hỏi thăm Phong Dật, lại tốt giống như tại hướng về phía Phong Dật gầm thét. Tại hạ Phong Dật, từ cái kia Thương Hải mà đến, không biết các vị đạo hữu phải chăng có thể nghe hiểu tại hạ lời nói bên trong ý tứ. Phong Dật đáp lại một câu, thế nhưng là cái kia mấy tên tu sĩ cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ, liền phải hướng về phía Phong Dật ra giết. Phong Dật nhìn thấy đối phương đánh ra pháp quyết, trong ấp thần quang lóe lên, lập tức nghĩ đến mình lúc đầu tại ruộng đạo chiến trường thời điểm, học được phù văn chi đạo. Đồng dạng, Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đi theo liền thấy một cái tựa như chữ hỏa. Phù văn xuất hiện đi theo cái kia chữ hỏa. Phù văn dập dờn xuất một cỗ cực nóng lực lượng trong nháy mắt liền đem cái này mấy tên tu sĩ cho đẩy đến không ngừng rút lui. Trong lúc nhất thời, Phong Dật sợ ngây người, chỉ gặp cái kia mấy tên tu sĩ thế mà trong nháy mắt quỳ gối trước mặt mình, đi theo liền hướng phía mình không ngừng quỳ lại trong miệng y y nha nha hô hào cái gì đáng tiếc. Phong Dật là một câu đều nghe không hiểu. Bất quá giờ phút này, cái kia mấy tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động đi tới Phong Dật bên người. Phong Dật vừa muốn đề phòng, lại phát hiện mấy người này không có chút nào ác ý. Lúc này mới trầm tính lại, cái kia mấy tên tu sĩ lập tức đem Phong Dật giơ lên, sau đó cứ như vậy nâng Phong Dật hướng phía nơi xa bay đi. Ước chừng bay nửa canh giờ, Phong Dật thấy được một cái bộ lạc. Cái này bộ lạc không có tường cao ngói thước, có chỉ là cây cối cùng cỏ khô xây thành phòng ở. Mấy người này đem Phong Dật buông xuống, lập tức vọt vào trong bộ lạc, ở nơi đó không ngừng hô to. Đi theo Phong Dật liền thấy, từ cái kia trong bộ lạc lao ra mười mấy tên tu sĩ đến, trong đó còn có một vị lão giả. Vị lão giả này ngược lại là dùng gia thú đem toàn thân đều cho che cản. Cung nghênh thượng thần. Giờ khắc này, vị lão giả kia đột nhiên miệng nói tiếng người, hô to một tiếng, lập tức đưa tới đám người cộng minh ở nơi đó không ngừng hướng về phía Phong Dật quỳ lại lấy, điều này thực để Phong Dật lấy làm kinh hãi. Nhất là lão giả kia, miệng nói tiếng người, càng làm cho Phong Dật kinh hãi không thôi, bất quá kinh hãi qua đi, lại chuyển thành kinh hỉ tối thiểu nhất, vị lão giả này hẳn là có thể nghe hiểu mình. Thượng thần, mời chúc phúc cho con dân của ngươi. Lúc này, lão giả kia lần nữa miệng nói tiếng người, hướng về phía Phong Dật hô, Phong Dật nhướng mày, đi theo liền thấy Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết lập tức tạo thành mưa chữ trong nháy mắt dập dờn tại trùng trên thân thể người. Giờ khắc này, đám người liền tựa như tắm rửa tại cái kia trong mưa to, toàn thân đều ướt sũng, tật bệnh toàn bộ tiêu tán. Giờ khắc này, đám người càng là đối với Phong Dật chính là thượng thần tin tưởng không nghi ngờ. Thượng thần, mời đến chúng ta bộ lạc nghỉ ngơi. Vị lão giả này lập tức cung kính hướng về phía Phong Dật nói rằng, Phong Dật cũng thoải mái tại mọi người bao vây phía dưới tiến nhập trong bộ lạc. Xa hoa nhất một gian nhà tranh cũng chính là vị lão giả này chỗ ở. Đang tất cả mọi người lui ra, Phong Dật cùng lão giả đối phương một chút, đi theo hai người đều cười ha hả. Vị đạo hữu này, không biết cao tính đại danh. Tại hạ Phong Dật. Đây là không nghĩ tới, lão hủ thế mà tại sinh thời, thế mà sẽ nhìn thấy quê quán người, coi như lão hủ chết đi, vậy cũng không tiếc. Tiền bối, không biết ngươi là như thế nào tiến vào nơi đây. Cái này nói rất dài dòng. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Phong Dật rốt cuộc biết, vị lão giả này là từ đâu mà đến. Vị lão giả này tên là Ti Văn Bác, từ sinh ra tới chính là ở đây. Có thể nói Ti Văn Bác chính là Man Di Chi địa sinh trưởng ở địa phương người. Mặc dù Ti Văn Bác là sinh trưởng ở địa phương người, nhưng là Ti Văn Bác tổ tông lại là vực ngoại chi địa tu sĩ. Năm đó Ti Văn Bác tổ tông cũng là trong lúc vô tình lưu lạc tại Thương Hải, cuối cùng lạc mất phương hướng tiến nhập nơi đây, bởi vì tướng mạo cùng mặt cùng nơi đây người hoàn toàn không nhất định. Ti Văn Bác tổ tông lập tức bị trở thành dị tộc, liền bị hỏi trảm. Bất quá, Ti Văn Bác tổ tông tu vi cũng không tệ, chừng hóa vật cảnh đại viên mãn tại hơi điều tức một trận, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong chi lực, nhưng lại chừng đem những cái kia phù văn chi tu cho đánh bại. Cứ như vậy, Ti Văn Bác tổ tông ở chỗ này ở lại. Bất quá, Ti Văn Bác tổ tông vẫn muốn về tới vực ngoại chi địa, đáng tiếc khổ vì không cửa, cuối cùng ngay ở chỗ này kết hôn sinh con, đời đời truyền lại, đến Ti Văn Bác thế hệ này, đã là đời thứ 18, về phần 10 vị trí đầu 7 đời thế nào, Ti Văn Bác chỉ là biết, hắn tổ tông đều là suốt tầm tìm về đến vực ngoại chi địa, con đường cuối cùng cũng sẽ không có tung tích. Về phần Ti Văn Bác, lại không nghĩ đi tổ tông con đường, cũng không muốn để đời sau của mình tại tiếp tục tổ tông con đường. Ti Văn Bác lúc này mới đến nay chưa lập gia đình, không có dòng dõi. Bất quá Ti Văn Bác lại hiểu rõ nhân tộc ngôn ngữ, càng là tu tập nhân tộc công pháp, bây giờ đã đạt đến dung hợp cảnh sơ kỳ cảnh giới. Tiền bối, vì cái gì ngươi không rời đi nơi đây, chẳng lẽ không muốn trở lại cố hương sao? Nghĩ lão hủ nằm mộng cũng nhớ nhìn một chút cố hương thổ địa là cái dạng gì, thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Lão hủ tổ tông đều đi tìm cố hương đường, thế nhưng là có người nào về tới cố hương, chắc hẳn đã sớm táng thân tại cái kia Thương Hải bên trong, cho nên Phong Dật tiểu ca, lão hủ nhìn ngươi cũng không cần rời đi, liền ở lại nơi này. Không được, vãn bối có nhất định phải hoàn thành sự tình. Cho nên vãn bối nhất định phải rời đi nơi đây, còn xin tiền bối chỉ con đường sáng. Ti Văn Bác nhướng mày, hướng về phía Phong Dật nói rằng. Phong Dật tiểu ca, lão hủ tổ tông đều là thẳng đến cái kia biển cả mà đi, nếu như ngươi nhất định phải trở lại cố hương, ngược lại là có thể đi man hoang chi địa thâm sử nhìn xem, có lẽ ở nơi đó có trở lại cố hương con đường, chỉ bất quá đoạn đường này hung hiểm, chỉ sợ ngươi không có tìm được trở lại cố hương con đường, sẽ chết tại cái kia phù văn chi tu trong tay. Vãn bối tâm ý đã quyết. Hiện nay chính là cái này phù văn chi tu ngôn ngữ vãn bối nghe không hiểu, tiền bối có thể truyền thụ vãn bối phù văn chi tu ngôn ngữ. Có thể, nhưng là làm trao đổi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mấy món cố hương đồ chơi. Thành giao. Thời gian 10 năm, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại cái này bộ lạc học tập phù văn chi tu ngôn ngữ. Rốt cuộc đem phù văn chi tu ngôn ngữ khống chế trong lòng, đồng dạng Ti Văn Bác cũng đã nhận được Phong Dật giao cho hắn vài kiện cố hương đồ chơi, tỉ như ăn uống, thậm chí pháp bảo, Phong Dật đều cho Ti Văn Bác không ít. Tiền bối, đa tạ 10 năm này giáo sư chi ăn, xin nhận vãn bối cúi đầu. Ăn, đã ngươi đã quyết định đi, lão hủ không lưu ngươi, đây là Man Di Chi địa đồ, mặc dù rất ít, bất quá lại đầy đủ ngươi tìm tới khá lớn bộ lạc, ở nơi đó tìm kiếm cái khác bản đồ. Đa tạ tiền bối. Phong Dật tiếp nhận Ti Văn Bác giao cho hắn một trưởng gia thú vẽ địa đồ, đi theo quay người liền phải rời đi, bất quá giờ phút này Ti Văn Bác lại dặn dò. Phong Dật tiểu ca, trên đường đi cẩn thận cái kia Man Di Chi địa tu sĩ cho ngươi hạ cổ, nếu như gặp phải trên đầu quấn lấy vài tu sĩ, tận lực không nên trêu chọc bọn hắn. Đa tạ tiền bối dặn dò, vãn bối cái này rời đi, không đủ trước lúc rời đi, vãn bối vẫn là cho ngươi đồng dạng vật phẩm. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa, đi theo tại cái kia hỗn độn châu bên trong luyện chế ra mười mấy khỏa thần đan, sau đó trở về bên ngoài giao cho Ti Văn Bác nói. Tiền bối, những này thần đan có thể để cho ngươi bôi bỏ thân thể ngoan bệnh, nếu như vãn bối tìm tới đường về nhà, đương nhiên sẽ ở đây tới đón tiền bối rời đi, nếu như tiền bối các loại không kịp, cũng có thể mình rời đi. Kỳ thật Phong Dật đã sớm nhìn ra Ti Văn Bác không phải là không muốn tìm kiếm trở lại cố hương con đường, mà là Ti Văn Bác thể nội có vẻ như bị trọng thương, mặc dù thương thế đã không có trở ngại, nhưng lưu lại ngoan bệnh. Ti Văn Bác tay run lên, đi theo sông Phong Dật gật đầu nói. Đi thôi, một đường cẩn thận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Giả mạo cửu tinh phù sư. Số 10 ngày sau, Phong Dật đã thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm, mà lại Phong Dật còn trải qua 10 cái bộ lạc. Những bộ lạc này cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có gần 110 người. Nếu có người nhận biết Phong Dật, vậy nhất định sẽ phát hiện. Phong Dật bây giờ thay đổi hoàn toàn một cách bộ dáng, trên thân chỉ vây quanh một khối da thú, làn da ngăm đen cùng cái kia Man Di Chi địa phù văn chi tu không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Lại là mấy ngày thời gian, Phong Dật rốt cuộc xa xa thấy được một tòa khá lớn bộ lạc, đang Phong Dật rơi xuống bộ lạc bên ngoài mấy vạn trượng địa phương, lúc này mới chậm rãi hướng phía trong bộ lạc đi đến. Vừa tới đến bộ lạc cổng, liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt huyên thanh âm huyên náo, dương mắt xem xét, liền có thể nhìn thấy trong bộ lạc người ta tấp nập, chừng mấy vạn người. Tiểu tử, ngươi là làm cái gì, không biết hôm nay chính tại tuyển bạc xuất chinh phù sư sao? Ngoại nhân không được đi vào. Ngay tại Phong Dật muốn đi vào bộ lạc thời điểm, lập tức bị trông coi bất quá tu sĩ ngăn lại, Phong Dật nhíu mày lại, đi theo nói rằng. Chẳng lẽ lão tử liền không thể đi tuyển bạc phù sư sao? Lão tử cũng nghĩ vì tù trưởng, vì bộ lạc của chúng ta xuất một phần lực. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không phải chúng ta bộ lạc người, còn muốn cho chúng ta bộ lạc xuất lực, lại nói, ngươi là phù sư sao? Ta nhìn ngươi thế nào giống như là gian tế? Hừ, mắt chó coi thường người khác. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy hai đạo phù văn trong nháy mắt đâm vào tên thủ vệ này trên thân, đem đâm đến liên tiếp lui về phía sau, càng là một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun ra. Trừng phạt nho nhỏ, còn dám mạo phạm, giết không tha. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin phù sư không muốn giáng tội. Vậy bây giờ lão tử có thể tiến nhập. Đại nhân mời đến. Đúng, chúng ta muốn đi chinh chiến địa phương nào? Phong Dật vừa muốn tiến vào, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua thủ vệ kia nói. Đại nhân, chúng ta muốn đi chinh chiến A Ly bộ lạc. Ăn, đi thôi. Là đại nhân. Thủ vệ lần nữa về tới trông coi địa phương, Phong Dật thì nghênh ngang mà vào, rất nhanh liền đi tới trong đám người, đẩy ra phía trước nhất, bắt đầu quan sát trên đài tình thế. Chỉ gặp trên đài. Hai tên phù sư chính tại đối chiến, song phương sử dụng chính là phù văn chi đạo, chỉ bất quá lấy phù văn chi đạo lại rác rưởi hết sức, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, hẳn là chỉ là năm lục tinh phù sư mà thôi. Nhưng mà Phong Dật không biết, hắn giờ phút này như cũ tại khu vực biên giới, chỉ bất quá bộ lạc hơi lớn một điểm, chân chính những cái kia đại bộ lạc, đều là ở trung tâm, nhân số càng là đạt đến mấy ngàn vạn, nơi đó phù sư. Liền xem như so với Phong Dật cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Rất nhanh cái này hai tên phù sư liền phân ra được thắng bại, một người trong đó lập tức ngưu bức hống hống hướng về phía người phía dưới hô. Còn có ai không phục, có thể lên tới khiêu chiến, Nếu không lần này dẫn đội phù sư, liền có ta đến mang nhận. Vào thời khắc này, một bóng người rơi xuống trên lôi đài, người phía dưới lập tức gọi tốt, người kia ngược lại là những mày, nhìn thấy trước mặt người này chỉ là một người trẻ tuổi, lập tức cười nói. Tiểu tử, ngươi còn quá nhỏ, đi xuống đi, miễn cho ngươi đả thương còn muốn khóc hô mẹ. Ha ha ha. Dưới lôi đài, đám người lập tức cười ha hả, cũng có người la hét, để trên đài người thanh niên kia về nhà bú sữa. Ai sẽ khóc hô mẹ, chỉ có đấu thắng mới biết được, tới đi, tu muốn bao nhiêu nói động thủ đi. Đi vào trên đài người không phải người khác, chính là Phong Dật. Theo lý thuyết, lấy Phong Dật tình cảnh tốt nhất là khiêm tốn một chút. Sau đó đang tìm kiếm địa đồ trở lại vực ngoại chi địa, thế nhưng là Phong Dật lịch không, nhất định phải cao điệu, bởi vì Phong Dật cảm thấy để cho mình hai trưởng kim cương không nghĩ ra, khắp nơi xông loạn, không bằng cao điệu cho thấy năng lực của mình, sau đó chậm rãi xâm nhập. Tiểu tử, miệng lưới bén nhọn, vậy liền để ngươi nếm thử đau khổ. Tên kia phù sư chửi nhỏ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong nháy mắt chính là một cái chữ hỏa. Phù văn hướng phía Phong Dật vọt tới, cái kia một cỗ cực nóng lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật toàn thân. Tiểu hài đồ chơi, phù văn chi đạo, không phải ngươi dạng này lấy ra chơi. Phong Dật trào phúng một tiếng, đi theo song xuất ra đạo pháp quyết, chỉ gặp một cái càng thêm to lớn chữ hỏa. Phù văn trong nháy mắt xuất hiện ở trực tiếp trao đổi, cái kia chữ hỏa. Phù văn tại Phong Dật thôi động phía dưới, lập tức đem đối phương chữ hỏa. Phù văn thôn phệ đi theo dư uy không kiệt, hướng phía người kia đập tới, cái này nếu như bị nện vào, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc trên lôi đài, lập tức hiện đầy khí tức kinh khủng, chỉ gặp người kia lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng, đi theo kinh hô một tiếng. Cửu tinh phù sư. Còn xin đại nhân thứ tội, tiểu nhân nhận thua. Người kia lập tức cung kính hướng về phía Phong Dật cúi đầu trực tiếp nhận thua. Phong Dật vung tay lên, cái kia chữ hỏa. Phù văn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này trên lôi đài cái kia khí tức kinh khủng mới biến mất không thấy gì nữa. Tên tu sĩ kia lập tức mồ hôi nhễ nhại ngã nhào trên đất. Vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng kém chút đem hắn đè chết. Còn có người muốn đi theo hạ đỏ sức một trận sao? Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một bóng người bay đi lên nói. Không cần, lần này chúng ta bộ lạc chính lính quân chính là đại nhân ngươi. Ngươi là... Người tới thần sắc sững sờ đi theo cười nói. Lão hủ chính là cái này bộ lạc tù trưởng, gặp qua phù sư đại nhân. Miễn đi... Không biết tại các ngươi bộ lạc đang cách này lính quân đều có chỗ tốt gì. Phong Dật ngay thẳng, để vị tù trưởng này mười phần xấu hổ, bất quá vị tù trưởng này cũng là buồn bực. Phù sư đều biết chinh chiến về sau đoạt được, mà vị này cửu tinh phù sư nhưng lại không biết, xem ra vị này phù sư là mới xuất đạo chim non. Hồi bẩm phù sư đại nhân, chỉ cần chinh chiến thắng lợi, cái kia bị chinh chiến bộ lạc đoạt được. Đem sẽ có bốn thành giao cho phù sư đại nhân. Đáng tiếc, mặc dù vị tù trưởng này biết Phong Dật là chim non, nhưng là cửu tinh phù sư chính là cửu tinh phù sư, căn bản không phải vị tù trưởng này có thể chọc nổi. Bốn thành cũng không tệ, không biết khi nào xuất chinh. Ba ngày sau đó, tốt đi cho bổn đại nhân chuẩn bị chỗ ngủ, thuận tiện đem bọn ngươi địa đồ cho ta lấy ra một phần. Là... Phù sư đại nhân mời theo lão hủ đến. Nghe được Phong Dật, vị tù trưởng này càng thêm xác định, Phong Dật chính là mới xuất đạo chim non, mang theo Phong Dật đi tới nghỉ ngơi địa phương, lập tức sai người đưa ra thịt rượu, sau đó đưa ra địa đồ, người tù trưởng kia liền rời đi Phong Dật gian phòng. Phong Dật chính tại ăn thời điểm bên ngoài lập tức tiến đến hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử thế mà trần trụi, để Phong Dật nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Khá lắm, cái này phù sư nên được, buổi tối còn có người cho ấm xuyên. Ngay tại Phong Dật sưởng sốt thời điểm, Phong Dật trong tai lập tức truyền đến một đạo bất mãn thanh âm, Phong Dật lần nữa sững sờ đi theo cười mắng. Ngươi chừng nào thì tiến vào nơi này? Hồi bẩm phù sư đại nhân, tiểu nữ là đến cho đại nhân thị tẩm. Giờ phút này, cái kia hai tên nữ tử đáp, Phong Dật sững sờ, cười theo, nguyên lai vừa rồi mình câu nói kia xem như thốt ra, còn tốt, cũng không có cái gì ma bệnh. Các ngươi đi xuống đi, bổn đại nhân không cần người thị tẩm, bổn đại nhân ba ngày này cần tu luyện. Đại nhân, ngươi lời như vậy, hai chúng ta người trở về là sẽ bị tù trưởng đại nhân đánh chết. Hai nữ hai bên trên lập tức lộ ra đắng chát thần sắc đạo, cái này khiến Phong Dật những mày nói. Được rồi, hai người các ngươi liền ở lại đây đi, bất quá bổn đại nhân cần tu luyện, hai người các ngươi liền mình tìm một chỗ nghỉ ngơi chính là. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Giờ phút này, hai nữ lập tức đi tới Phong Dật bên người, một bên một cái, đi theo cầm chén rượu lên cho Phong Dật châm một chén rượu nói. Để tiểu nữ hai người trợ giúp đại nhân dùng thiện. Phong Dật nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hai nữ một người rót rượu, một người gắp thức ăn, đem Phong Dật phục vụ thư thư phục phục, ngược lại là nhạc tai. Bất quá, thời khắc này Phong Dật đang cùng lời mới vừa nói người kia thần thức giao lưu đâu. Ngươi nha, lúc nào chạy đến Hỗn Độn Châu bên trong đi. Đại ca, ngươi không tử tế, đi ra chơi cũng không mang theo ta, ngươi cũng đã biết, tại cái kia ra kiếm sơn hơn buồn bực, những người kia, suốt ngày liền biết tu luyện một chút tại tu luyện căn bản là không có người chơi với ta. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là cái kia có thể phá vỡ hư không đại lực kim thân kiến hiên thiên, lúc đầu Phong Dật rời đi thời điểm đại lực kim thân kiến hiên thiên một thân một mình, len lén lưu lại thư, phá vỡ hư không trực tiếp chui vào Phong Dật Hỗn Độn Châu bên trong ẩn giấu đi, cái này một giấu chính là mấy chục năm, mặc dù trong đó đi ra qua một lần, lại phát hiện Phong Dật chính tại hấp thu côn cá huyết mạch chi lực, cũng không có quấy dày. Mình cũng cất giấu tu luyện, cái này mới tránh thoát Phong Dật cảm giác. Ngươi nha, liền không sợ các huynh đệ khác lo lắng. Đại ca yên tâm, ta cho bọn hắn lưu lại thư. Được rồi, vừa đến đều tới, lại không thể đuổi ngươi trở về, bất quá, không có lúc cần thiết, ngươi còn chưa thể đi ra. Phong Dật nói một tiếng phía sau dặn dò. Biệt giới a đại ca, ta đều ngạc chết, ngươi không biết. Ngươi Hỗn Độn Châu đã đạt đến 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua nha, hơn 30 năm a, lão tử trọn vẹn ở chỗ này chờ đợi ngàn vạn năm, ngươi nghĩ ngạt chết ta à. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hét lên. Phong Dật nghĩ cũng phải, không đủ muốn cho đại lực kim thân kiến hiên thiên đi ra, còn cần nghĩ một cách đối sách, xảo hứa, Phong Dật đầu linh quang lóe lên nói. Có, dạng này, ngươi trước tiên đem cái này mặc vào. Sau đó tận lực đem mình trở nên cùng người nơi này làn ra không sai biệt lắm, ngày mai ta liền thả ngươi đi ra. Được rồi. Buổi sáng, Phong Dật liền đi tới tù trưởng gian phòng, thời khắc này tù trưởng còn tại cái kia ôn nhu hương đâu, nhất là biết rồi Phong Dật chính là cửu tinh phù sư, tù trưởng hôm qua càng là trắng trợn ra sức, muốn hơn sinh mấy cách đi ra, cũng làm cho bọn hắn tu luyện phù văn chi đạo. Tù trưởng, đại nhân ta muốn đi nửa điểm sự tình, nửa ngày sau liền trở lại, ngươi hơi thu thập một chút, truyền lệnh xuống, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Người tù trưởng kia bị Phong Dật đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, nghe được Phong Dật phẫn nộ, vị tù trưởng này mới đáp. Phù sư đại nhân yên tâm, lão hủ cách này đi làm. Rất nhanh, Phong Dật liền rời đi. Người tù trưởng kia cũng bắt đầu truyền lệnh xuống, quả nhiên, nửa ngày sau, Phong Dật lần nữa về tới cái này bộ lạc, chỉ bất quá lần này trở về cũng không phải là một người, còn có một vị cùng Phong Dật không sai biệt lắm thiếu niên, bất quá tù trưởng cũng không có hỏi thăm. Phong Dật tới sáng sớm hôm sau, lập tức mang theo một vạn người đội ngũ thẳng đến cái kia Ali Lang bộ lạc mà đi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1367. Cực phẩm huyền minh thần thạch. Một vạn người ở nơi như thế này, Nói nhiều không nhiều, nhưng là nói thiếu cũng không ít. Cái này một vạn người, đại bộ phận đều là tương đương với vô thượng cảnh tu sĩ, cực kỳ cá biệt đạt đến nội tức cảnh. Trong đó còn có mấy tên phù sư xuất hiện. Cái này mấy tên phù sư có thể nói đã bị phong giật phù văn chi đạo thật sâu tin phục, trở thành phong giật tùy tùng. Mà giờ khắc này, cái kia A-li lang tù trưởng chính tại nghênh ngang ôm mỹ nữ, uống vào rượu ngon, ăn món ngon, ở tại bên người ngồi một vị phù sư. Vị này phù sư là A-li lang tù trưởng trọng kim mời tới bát tinh phù sư. A-li lang tù trưởng hứa hẹn cầm xuống sông núi bộ lạc, cái kia đoạt được 6 thành đều thuộc về vị này bát tinh phù sư tất cả. Phù sư đại nhân, chắc hẳn cái kia núi sông bộ lạc tù trưởng nhất định nghĩ không ra. Lão hủ sẽ mời ngươi xuất chinh, các loại hắn biết đến thời điểm, phù sư đại nhân ngươi đã giết hắn bộ đội tinh nhuệ thẳng hướng bộ lạc của hắn, ha ha ha. Tù trưởng không cần lo lắng, đợi ngày mai chúng ta liền xuất binh đi đem đối phương cầm xuống. Vậy liền đa tạ phù sư đại nhân. Báo. Giờ phút này, một bóng người dồn dập vọt vào tù trưởng gian phòng, mặt mũi tràn đầy càng là thần sắc lo lắng hô. Hừ, sự tình gì, vội vội vàng vàng, cũng không sợ quấy rầy phù sư đại nhân nhã hứng. Tù trưởng hừ lạnh một tiếng, hướng về phía tên kia tộc nhân quát. Tù trưởng, phù sư đại nhân, cái kia, đánh tới, đánh tới. Ai đánh tới? Chính là ngạo hổ bộ lạc quân đội. Cái gì? Ngạo hổ bộ lạc đánh tới. Tù trưởng kinh hô một tiếng. Lập tức đứng lên đi theo nhìn về phía phù sư đại nhân nói. Phù sư đại nhân, ngươi xem chuyện này nên làm cái gì? Hừ, chắc hẳn cái kia ngạo hổ bộ lạc cũng không mời được đỉnh cấp phù sư. Có thể có cái năm lục tinh phù sư cũng không tệ rồi. Cho nên tù trưởng không cần lo lắng, tại hạ cái này đi xem một chút. Cái kia bát tinh phù sư đứng lên đối cái này A-li lang tù trưởng nói rằng, đi theo cái này bát tinh phù sư nghênh ngang hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh liền đi tới bộ lạc bên ngoài, quả nhiên thấy được bên ngoài tập kết hơn vạn ngạo hổ tộc nhân trong bộ lạc. Bát tinh phù sư phi thường ngưu bức đứng ở trước mặt mọi người, hướng về phía bên trong người hô. Ngạo hổ bộ lạc tặc tử, lại dám đến A-li lang bộ lạc nháo sự, các ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này chạm chính là cái gì người? Ngươi là cái thá gì, bát tinh phù sư mà thôi, còn thật đem mình làm một bàn thức ăn. Giờ phút này, ngạo hổ bộ lạc giữa đám người đi ra một người, người này không phải người khác. Chính là phong giật. Thời khắc này phong giật mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng hướng về phía bát tinh phù sư hô. Cái kia bát tinh phù sư nhướng mày, nhìn thoáng qua phong giật trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn tại phong giật trên thân không cảm giác được bất luận cái gì phù sư vốn có lực lượng ba động, tựa như phong giật chính là một người bình thường. Tiểu tử, lại dám cùng ta bát tinh phù sư khiêu chiến. Nhìn bản tôn hôm nay làm sao thu thập ngươi. Bát tinh phù sư hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy bát tinh phù sư xuất hiện trước mặt không ít lôi hồ, một cái lôi chữ phù văn trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia bát tinh phù sư hai tay nhấn một cái phía dưới, lập tức hướng phía phong giật oanh đến. Phong giật cười khẩy, chỉ gặp nó vung tay lên, trong nháy mắt một đạo phù văn lực lượng bộc phát ra, cái này một cỗ lực lượng trong khoảnh khắc liền đâm vào cái kia lôi ký tự văn phía trên. Oanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, lực lượng bốn phía, trong khoảnh khắc, hai người va chạm địa phương, một cỗ cụ phong xuất hiện, hướng phía bốn phía phá đi, ngay tại lúc bát tinh phù sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc lúc, một đạo chữ hỏa. Phù văn trong nháy mắt liền khắc ở bát tinh phù sư trước mặt. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, chỉ gặp cái kia bát tinh phù sư trong nháy mắt liền bị cái kia chữ hỏa. Phù văn cho hóa thành cho tàn, chỉ sợ cho dù ai cũng được không đến, bát tinh phù sư thế mà sẽ tại phong giật trong tay đi bất quá một chiêu, liền trực tiếp bị trong âm nguyệt diệt sát. Nhìn chằm chằm cái kia trên mặt đất một cái hình người vết cháy. Vừa mới đuổi ra muốn nhìn một chút cái này bát tinh phù sư như thế nào đại triển thần uy thời điểm, lại trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, không có khả năng, bát tinh phù sư, bát tinh phù sư, cái này thời gian một cái nháy mắt liền chết. Hừ. Giờ phút này, hừ lạnh một tiếng chui vào A-li lang tù trưởng lỗ tai, đi theo liền thấy A-li lang tù trưởng một cái run rẩy, đi theo hai đầu gối quỳ xuống đất hô. Phù sư đại nhân tha mạng, phù sư đại nhân tha mạng. Tại Man Di chi địa, phù sư vậy cũng là vô thượng tồn tại, bát tinh phù sư cái kia cũng đã là địa phương này ngày, thế nhưng là bát tinh phù sư lại trong tay của đối phương không có đi ra khỏi hô hấp ở giữa, liền trực tiếp bị hóa thành tro tàn, mình còn có cái gì có thể chống cự. Cho nên, dọa đến cái này A-li lang tù trưởng thế mà trực tiếp cầu xin tha thứ, đây cũng là phong giật không có nghĩ tới sự tình, còn tưởng rằng Man Di Chi địa chiến đấu đều là loại kia không chết không thôi, lại không nghĩ tới cái này kết thúc, nếu như vậy, vậy mình một ngày chẳng lẽ có thể cho rơi đài mấy cái bộ lạc. Đứng lên đi. Phong giật hô một tiếng, đi theo hỏi. Ngươi đây là nhận thua sao? Đúng vậy. Phù sư đại nhân, ta nhận thua. A-li lang nói ra câu nói này về sau, trên mặt trong nháy mắt tựa như già nua mấy chục tuổi, chính xác người đều suy sụp. Tốt vậy liền các loại lấy ngạo hổ bộ lạc tới sát nhập các ngươi đi, đem bọn ngươi bộ lạc tất cả tài nguyên đều xuất ra bốn thành đến, cái kia là vốn là phù sư nên đến. Phong giật cũng không ngốc. Một khi cái kia ngạo hổ tù trưởng tại sát nhập về sau cho mình cũng không nhiều, vậy mình mới thua thiệt lớn, bất quá, phong giật cũng là nghĩ nhiều tại cái này Man Di chi địa, có bộ lạc nào dám đối phù sư xuất thủ, vậy đơn giản chính là muốn chết. Phù sư đại nhân xin mời đi theo ta. A-li lang tù trưởng nào dám vi phạm phong giật ý nguyện, nhất là nghe được phong giật nói mình đành phải bốn thành. A-li lang tù trưởng hối hận phát điên, sớm biết dạng này còn không bằng mình mời cái này phù sư đại nhân, đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hai cái bộ lạc ở giữa chiến đấu, chủ yếu nhìn chính là phù sư, nếu như phù sư tu vi cao cường quá nhiều, cái kia căn bản cũng không có thể sống chết năng lực chống đỡ, cũng chỉ có phù sư tu vi không sai biệt lắm, đó mới là hai cái bộ lạc ở giữa khát máu chém giết, bất quá dạng này cũng tốt. Miễn đi thương vong. A-li lang tù trưởng mang theo phong giật đi tới mình cất giữ bảo vật địa phương. Phong giật ở chỗ này chậm rãi nhìn lại, kỳ thật những tư nguyên này cái gì, phong giật cũng không có coi trọng. Bất quá khi phong giật nhìn thấy trong góc tùy tiện vứt mấy khối khoáng thạch, phong giật chân mày cau lại. A-li lang tù trưởng, đây là cái gì khoáng thạch? Phong giật đem mấy cái này khoáng thạch thu vào hỏi. Cái này lão hủ cũng không biết, là rất nhiều năm trước tộc nhân nhặt được, không biết có cái gì dùng, chúng ta từng gần dùng hỏa luyện hóa, thế mà không cách nào đem tan ra. A-li lang tù trưởng gượng cười nói rằng, hắn thấy cái này chính là mấy khối rác rưởi mà thôi, bày ở cái góc này, sớm đã bị A-li lang tù trưởng quên mất. Ân. Phong giật lên tiếng, đi theo nhìn một vòng, cũng không có cái gì vào mắt vật phẩm tùy tiện thu bốn thành. Phong giật rời đi nơi đây, tại A-li lang tù trưởng an bài phía dưới nghỉ ngơi. Cũng chính là hai ngày thời gian, cái kia ngạo hổ bộ lạc tù trưởng liền đi tới nơi đây, cái kia mặt mũi tràn đầy kích động cùng cung duy thần sắc, còn kém không có liếm phong giật nhựa cây sàn nhà. Có phong giật tồn tại, ngạo hổ bộ lạc không ngừng khuyết trương thời gian nửa năm, thế mà thu phục năm cái đếm vạn người bộ lạc, mà ngạo hổ bộ lạc cũng tại trong vòng nửa năm, nhanh chóng trở thành cỡ trung bộ lạc. Thời gian nửa năm này, phong giật ngoại trừ tìm kiếm càng thêm hoàn chỉnh địa đồ bên ngoài, chính là vơ vét bảo vật. Đáng tiếc, ngoại trừ trước đó lấy được cái kia khoáng thạch bên ngoài, chính là một chút rác rưởi vật phẩm. Về phần cái kia khoáng thạch, chính là phong giật tại đoạt lấy phần thiên đại đế bảo tàng thời điểm, ngoài ý muốn xuyên qua đến phần thiên đại đế trông coi bảo khố, ở nơi đó điên cuồng thu lấy khoáng thạch cực phẩm huyền minh thần thạch. Về phần cái này cực phẩm huyền minh thần thạch, phong giật đến nay cũng không biết có cái gì dùng, thậm chí tại phong giật hỗn độn châu bên trong còn có một viên hộp ngọc kia cấm chế, phong giật đến nay cũng không có bài trừ. Ngạo hổ bộ lạc, hiện tại đã trở thành trung hưng bộ lạc. Nhân số càng là đạt đến 200.000 người, đến tình trạng như vậy, Ngạo hổ bộ lạc là không cho phép hướng cỡ trung bộ lạc phía dưới bộ lạc phát binh, nếu không sẽ lọt vào cái khác đại bộ lạc trừng phạt, kẻ nặng diệt tộc, kẻ nhẹ chém giết một nửa chi tu, nhưng là, người dục vọng là vô cùng vô tận. Phù sư đại nhân, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Hướng cỡ trung bộ lạc phát động công kích sao? Ngạo hổ bộ lạc tù trưởng tại phong giật trong phòng, bên người còn có mấy vị tù trưởng, chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này đã biến thành ngạo hổ tù trưởng dưới trướng. Phong giật những mày, nhìn thoáng qua ngạo hổ bộ lạc tù trưởng, mặc dù mình muốn hoàn chỉnh địa đồ, thế nhưng là phong giật cũng không có muốn trợ giúp ngạo hổ bộ lạc tiếp tục huyết trương thế lực. Bây giờ phong giật đạt được mấy cái bộ lạc tù trưởng địa đồ, mặc dù không có đem man di chi địa đồ đem toàn, nhưng là làm bốn thành dù sao đi nữa, cái này bốn thành địa đồ cũng đầy đủ phong giật tiến vào man di chi địa trung tâm. Chỉ cần đi vào man di chi địa trung tâm, phong giật liền có thể tiếp tục tìm kiếm địa đồ, cứ như vậy có thể hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Nhưng là bây giờ cái này ngạo hổ bộ lạc tù trưởng cư nhiên như thế lòng tham, còn muốn để giúp mình hắn giành chính quyền. Thực sự thật có lỗi, tại hạ đã quyết định rời đi, ngạo hổ, bộ lạc của ngươi đã không nhỏ, chỉ cần hảo hảo không gây chuyện, sẽ không có người đến tiến đánh bộ lạc của ngươi. Còn có, trước khi đi tặng ngươi một câu lời nói, lòng tham không đáy, đây là ta đối với ngươi lời khuyên, về phần có nghe hay không, vậy thì không phải là tại hạ có thể quyết định. Phong giật nói xong, liền biến mất tại ngạo hổ tù trưởng trước mặt, để ngạo hổ tù trưởng mấy người kinh hãi không thôi. Về phần bọn hắn về sau thế nào, phong giật không biết, bởi vì phong giật giờ phút này chính hướng phía trong địa đồ, cái kia một cái duy nhất đại bộ lạc tiến đến. Số 10 ngày sau, phong giật đi tới cái này đại bộ lạc chung quanh, không nên nhìn mấy chục ngày thời gian rất ngắn, cái kia là phong giật, nếu như là người khác, chỉ sợ cần nửa năm, thậm chí là thời gian một năm phi hành. Phong giật trang phục không có đổi, vẫn là toàn thân màu đồng cổ làn da, bên hông vây quanh một khối da thú, bất quá, duy nhất nhiều địa phương, chính là tại phong giật trên đầu nhiều hơn một cây lông vũ, cái này cùng lông vũ chính là phong giật thân là phù sư biểu tượng. Người đến người nào, xưng tên ra. Bờ sờ. Mọi người thật có lỗi, hôm qua buổi tối uống chút rượu ngủ thiếp đi, không có gõ chữ, bất quá mọi người yên tâm, hôm nay ba chương không sẽ giảm bớt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1368. Cho lão tử chơi ngáng chân. Phong giật vừa tới đến bộ lạc lối vào, liền bị một người cho ngăn lại. Phong giật gượng cười, tình huống như vậy đã là lần thứ hai, chẳng lẽ mình cắm lên cửu tinh phù sư lông vũ còn chưa thể bị đối phương nhận ra sao? Ngươi không thấy được căn này lông sao? Phong giật những mày, chỉ vào đỉnh đầu cửu tinh phù sư lông vũ hỏi. Hừ, khuất khuất một cái cửu tinh phù sư cũng dám lớn lối như vậy, xem ra ngươi là không biết trời cao đất rộng. Tên thủ vệ này hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem phong giật cái này cửu tinh phù sư để ở trong mắt, cái này khiến phong giật mười phần kinh ngạc, căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh từ xa như vậy chỗ rơi xuống phủ cận, đi theo tại phong giật kinh ngạc ánh mắt phía dưới, hướng phía thủ vệ kia xá một cái, lúc này mới tiến nhập trong bộ lạc. Phong giật sở dĩ kinh ngạc, chính là bởi vì mấy cái kia thân ảnh đỉnh đầu cắm vào chính là cái kia cửu tinh phù sư vốn có lông vũ, nhìn như vậy đến, mình bị tên thủ vệ này ngăn lại cũng là đúng. Lần nữa nhìn thoáng qua tên thủ vệ này, phong giật hướng về phía thủ vệ nhíu mày, nhưng là vẫn hướng phía tên thủ vệ này xá một cái nói. Hiện tại, vốn là phù sư có thể tiến vào chưa? Không thể, ngươi không phải bản bộ lạc phù sư, không thể tiến vào. Làm sao biết, tên thủ vệ này yêu nguyên chặn phong giật con đường, cái này khiến phong giật rất là bất mãn, mình chưa từng tao ngộ qua đãi ngộ như vậy, đã như vậy, cái kia liền mình không khách khí. Chỉ gặp phong giật chỉ là vung tay lên, một đạo chữ hỏa. Phù văn trực tiếp đánh phía tên kia thủ vệ, một cỗ cực nóng khí tức trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Ai biết, tên kia thủ vệ cười ha ha một tiếng. Khuất khuất một tên cẩu tinh phù sư cũng dám cùng ta đồng thủ, muốn chết. Tên thủ vệ này tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp nó đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo càng khủng bố hơn chữ hỏa. Phù văn xuất hiện trong nháy mắt liền khắc ở Phong Giật vung ra chữ hỏa. Phù văn phía trên. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, một cỗ sóng nhiệt bốn phía, nhất thời cát bay đá chạy, bụi đất tung bay. Một tiếng này nổ vang mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại đưa tới chú ý của những người khác. Lập tức, mấy đạo thân ảnh rơi vào Phong Giật trước mặt. A Hổ, chuyện gì xảy ra? A Báo, tới một tên cửu tinh phù sư không hiểu quy củ thế mà còn đối lão tử đồng thủ, lão tử chẳng qua là trừng trị một cái hắn mà thôi. Cửu tinh phù sư. Ha ha ha, tốt a, không muốn khiến cho quá nặng, dù sao tu luyện tới cửu tinh phù sư cũng không dễ dàng. Yên tâm đi, gỡ hắn một cánh tay, nhỏ trừng phạt một cái. Phong giật những mày trong lòng minh bạch, xem ra đại bộ lạc thủ vệ thấp nhất đều là đạt đến trăng khuyết phù sư tu vi, dựa theo vừa rồi một chiêu đánh nhau chết sống đến xem đoán chừng hẳn là tại 3 tháng phù sư tu vi. Thật sự là gióng dạc. Lão tử mặc dù chỉ là cửu tinh phù sư, đó là bởi vì lão tử còn không có tấn cấp, lần này đến đây chính là dự định đến các ngươi bộ lạc tấn cấp. Ngươi thật coi khuất khuất 3 tháng phù sư liền có thể chống đỡ được tại hạ không thành. Phong giật khẽ quát một tiếng, lần nữa vung tay lên, tháng 9 phù sư mới có thể thi triển chữ hỏa. Phù văn lập tức bộc phát ra, cái kia một cỗ kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt liền đem chung quanh cây cối cho bốc cháy lên. Cái này một cái biến hóa, lập tức để A Hổ, A Báo các loại người trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Nhất là cái kia A Hổ trong lòng không cầm được mắng to. Đáng chết tiểu tử, rõ ràng là tháng 9 phù sư tu vi, vì cái gì cắm một cây cửu tinh phù sư lông vũ, muội tử ngươi đây không phải đến tấn cấp, là muội tử ngươi đến hố lão tử. Thượng sư bớt giận, thượng sư bớt giận. A Báo nhìn thấy Phong Giật tu vi, lập tức kinh hô một tiếng tiến lên đây khuyên can. Phong Giật nhướng mày, lúc này mới dừng tay lại, chỉ gặp cái kia A Báo lôi kéo A Hổ đi tới Phong Giật trước mặt quát. A Hổ còn không cùng thượng sư bồi tội. Tháng 9 phù sư tại đại bộ lạc, vậy cũng là khan hiếm chủ, mặc dù cũng có, nhưng là không nhiều, mỗi cái đại bộ lạc có thể có được 3 năm tên tháng 9 phù sư đã coi như là nghịch thiên, bất quá, mỗi cái lớn trong bộ lạc lại tất nhiên sẽ có một tên trăng tròn phù sư tỏa chấn. Thượng sư xin thứ tội, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin thông cảm nhiều hơn. A Hổ mặt mũi tràn đầy thành khẩn hướng Phong Giật xin lỗi, ở chỗ này đồng dạng thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi thực lực cường đại đồng dạng sẽ đạt được vốn có tôn trọng. Cái này chính là Phong Giật vì cái gì cắm cửu tinh phù sư lông vũ, cùng hiện tại hiển lộ tháng 9 phù sư uy lực về sau, A Hổ trước sau hình thái khác biệt nguyên nhân. Được rồi, cũng là bổn thượng sư không có cho thấy thân phận, các ngươi ai mang bổn thượng sư đi tấn cấp một cái, bổn thượng sư cũng là mới đến, rất nhiều nơi còn không phải rất rõ ràng. Phong Giật vung tay lên nói, cái kia A Báo lập tức tiến lên phía trước nói. Thượng sư xin mời đi theo ta, chỉ bất quá, chúng ta nơi này chỉ có thể tấn cấp đến tháng 9 phù sư mà thôi, nếu như thượng sư đạt đến cao hơn tu vi, chỉ có tiến vào cái kia siêu cấp bộ lạc mới có thể. Không có việc gì, tạm thời liền tháng 9 phù sư. Là, tiểu nhân cái này mang lên sư tiến đến tấn cấp, A Hổ, các ngươi lập tức đem lửa tiêu diệt, miễn cho gây nên hỏa hoạn. Rất nhanh, A Báo liền mang theo Phong Giật tiến nhập trong bộ lạc, đừng nói đại bộ lạc ngược lại là cùng bộ lạc nhỏ cùng cỡ trung bộ lạc khác biệt. Ở chỗ này, rõ ràng liền thấy kiến trúc đã biến thành tường thành. Tường thành mặc dù không cao, chỉ có mấy trượng, nhưng là đại biểu cho khoa học kỹ thuật của bọn họ tại tiến bộ. Như thế xem ra, cái kia siêu cấp bộ lạc, rất có thể cùng vực ngoại chi địa giống nhau, đều là thành phố khổng lồ. A Báo, bổn thượng sư một mực tại tu luyện, đối chuyện ngoài giới không phải hiểu rất rõ, ngươi cũng đã biết, chúng ta hết thảy có mấy cái siêu cấp bộ lạc, có mấy cái đại bộ lạc. Nghe được Phong Giật, A Báo thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lại như cũ đáp. Chúng ta nơi này hết thảy có tam đại siêu cấp bộ lạc, mỗi cái siêu cấp bộ lạc ít nhất cũng có 10 cái đại bộ lạc thuộc hạ. Tam đại siêu cấp bộ lạc phân biệt là Thương Thiên bộ lạc, Hãn Hải bộ lạc, Không Minh bộ lạc. Chúng ta chính là thuộc về Thương Thiên bộ lạc một cái đại bộ lạc, cùng chúng ta cùng các loại tồn tại còn có 13 cái đại bộ lạc. Nguyên lai là dạng này, tốt a, đa tạ ngươi. Phong Dật nói, lấy ra một chút tài nguyên giao cho A Báo. A Báo thụ sủng nhược kinh, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì Phong Dật căn bản không có mang theo tài nguyên, thế nhưng lại tiện tay liền lấy ra một chút. Cái này chứng minh Phong Dật kém cỏi nhất cũng là tháng 9 phù sư, thậm chí có thể là trăng tròn phù sư. Bởi vì chỉ có bọn hắn tu vi như vậy mới có thể có được mình không gian chứ vật, nếu như cái này là lời như vậy, đem Phong Dật lưu tại trong bộ lạc, mình tất nhiên có hy vọng trở thành Phong Dật tùy tùng, mà lại cũng sẽ đạt được tù trưởng ban thưởng. Rất nhanh, Phong Dật liền bị A Báo dẫn tới cái kia duy nhất trăng tròn phù sư nơi này, nhìn thấy tên này trăng tròn phù sư, Phong Dật biết tu vi của hắn chỉ là trăng tròn tầng 2 mà thôi, mình trong khoảnh khắc liền có thể bóp chết hắn. Ngươi nói vị này phù sư đã đạt đến tháng 9 phù sư tu vi. Viên kia nguyệt tầng 2 phù sư nhíu mày hỏi, vừa rồi A Báo đi lên bẩm báo quả thực để người này kinh ngạc không ít. Ánh nguyệt thượng sư đích thật là dạng này, còn xin thượng sư cho hắn nghiệm chứng tu vi để nó tấn cấp. A Báo cung kính đối ánh nguyệt thượng sư nói rằng ánh nguyệt chính là tên này trăng tròn tầng 2 phù sư danh tự. Có lẽ tại cỡ nhỏ bộ lạc cùng cỡ trung bộ lạc đều sẽ lấy phù sư đến xưng hô, nhưng đã đến cỡ lớn bộ lạc, cái kia phù sư kém nhất đều là cửu tinh, cho nên đều sẽ lấy danh tự xưng hô. Ngươi nói tên của hắn gọi là cái gì nhỉ? Phong Dật. Phong Dật. Không giống như là chúng ta phù văn nhất tộc danh tự A, làm sao có chút giống chúng ta đối thủ một mất một còn tu sĩ nhân tộc danh tự. Không thể đi, tiểu nhân cũng là hỏi Phong Dật thượng sư vì cái gì lấy danh tự như vậy. Phong Dật thượng sư nói, hắn phải hướng như gió phiêu dật, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, trở thành cái kia cấp cao nhất phù sư tồn tại, cho nên mới cho mình lấy tên Phong Dật. Thật sự là khẩu khí thật lớn, còn lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, hắn thật coi mình là thiên tài tu luyện không thành. Đi, mang bổn thượng sư đi xem một chút. Cái này gọi Phong Dật phù sư có năng lực gì? Ánh nguyệt thượng sư hô một tiếng, lập tức cùng A Báo đi tới Phong Dật nơi này. Chỉ gặp ánh nguyệt thượng sư hai mắt không ngừng tại Phong Dật trên thân đánh giá, lông mày thế mà thâm tỏa. Không biết vì cái gì cái này Phong Dật cho ánh nguyệt cảm giác tựa như thâm bất khả chắc. Nhưng là ánh nguyệt dù sao cũng là trăng tròn phù sư, từ gặp nó mũi vỉnh lên trời hô. Ngươi chính là Phong Dật. Dự định tấn cấp tháng 9 phù sư. Tại hạ chính là Phong Dật, cũng đang có tính toán như vậy, còn xin thượng sư trợ giúp tại hạ tấn cấp, tại hạ vô cùng cảm kích. Phong Dật nhìn thấy ánh nguyệt cùng A Báo đi ra đến, lập tức minh bạch, vị này phù sư hẳn là chính là A Báo trong miệng ánh nguyệt, quả nhiên cùng mình thần thức dò xét đồng dạng, tại cái này băng sơn trong bộ lạc, tu vi cao nhất người chính là cái này ánh nguyệt trăng tròn tầng thứ 2 phù sư. Tốt a, đã ngươi muốn tấn cấp quyển kia thượng sư liền dẫn ngươi đi, A Báo, ngươi cũng cùng Phong Dật phù sư nói qua tấn cấp điều kiện. Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua bên người phục vụ A Báo hỏi. Đúng vậy, Ánh Nguyệt thượng sư tiểu nhân đã trải qua đều nói cho Phong Dật thượng sư. Nghe được A Báo hô Phong Dật thượng sư, Ánh Nguyệt lông mày không khỏi nhíu một cái này còn chưa trở thành thượng sư đâu, ngươi nha liền gọi hắn thượng sư. Vậy sau này lão tử làm sao hỗn? Hừ, từ cửu tinh phù sư trực tiếp tấn cấp tháng 9 phù sư, ngươi cần từng bậc đi lên trên, chỉ cần một cái khâu phạm sai lầm, vậy ngươi tấn cấp con đường liền phải thất bại, ngươi cũng đã biết. Ánh nguyệt phù sư hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Phong Dật hô, cái kia bên người A Báo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, càng muốn nói gì, cái kia Phong Dật lập tức cướp hô. Tiểu nhân biết nói. Ăn cùng bổn thượng sư tới đi. Ánh Nguyệt nói một tiếng quay người hướng về một phương hướng đi đến. Cái kia A Báo nhìn Phong Dật một chút, vừa muốn cái gì, lại bị Phong Dật lắc đầu ngăn cản, đi theo Phong Dật gấp rút mấy bước, đi theo Ánh Nguyệt sau lưng, Á Báo cũng đi theo Phong Dật bên người. Rất nhanh, Ánh Nguyệt liền mang theo Phong Dật đi tới tấn cấp địa phương, giờ phút này Ánh Nguyệt cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà thông chi toàn bộ băng sơn bộ lạc, vô số phù sư đi tới nơi đây. Dự định chứng kiến Phong Dật như thế nào từ cửu tinh phù sư trực tiếp nhảy đến tháng 9 phù sư. Trước mặt những này chủ tử, ngươi tùy tiện thi triển một loại phù văn chi lực, chỉ cần theo thứ tự đem đánh gãy, liền có thể tấn cấp đến tháng 9 phù sư. Nghe được Ánh Nguyệt thượng sư, trong lòng mọi người giật mình. Cái này mới tới tiểu tử, làm sao đắc tội cái này Ánh Nguyệt.